tu sĩ này rất nguy hiểm. 249 chương 217 mới phương hướng lại không tuyên truyền giảng giải về sau. Hứa Dịch lại dấy lên càng thịnh vượng tìm tòi nghiên cứu thuật số đại đạo nhiệt tình. Cái này cần ít tại hắn cùng đồng phóng ba người giao lưu. Thiết thực để hắn nhận thức đến. Tại lưỡng vong phong. Thuật số tri thức là có thể đủ chuyển hóa là thật tế chiến lực. Sự tình liên quan sức chiến đấu, Hứa Dịch xưa nay không mảnh che lấp hắn hiệu quả và lợi ích một mặt. Vì để tránh cho bị quấy dày. Tại bế quan bài treo sau khi rời khỏi đây. Hắn thật lựa chọn bế quan. Dốc lòng tiêu hóa từ dệt đại học lấy được một hệ liệt toán học công cụ. Cùng lúc đó. Cũng thử nghiệm dùng những này toán học công cụ. Mở ra giải dĩ vãng sẽ làm khó hắn thuật số vấn đề. Sự thật chứng minh. Hứa Dịch bế quan là sáng suốt. Hắn giảng đạo đình tuyên truyền giảng giải. Theo thời gian trôi qua, lực ảnh hưởng ngày càng mở rộng, đã lớn đến vượt qua Hứa Dịch dự liệu tình trạng. Theo đồng phóng nói, hắn liền từng tại nghe giảng học viên bên trong, dò xét tra được lưỡng vong phong khí tức. Nói rõ, có lưỡng vong phong đệ tử che lấp thân phận đến đây nghe hắn tuyên truyền giảng giải. Giảng đạo ngoài đình đột nhiên treo lên hắn bế quan tin tức, ảnh hưởng đột nhiên bạo tạc. Trúc trang bên ngoài rất là oanh náo loạn mấy ngày. Nếu không phải Hứa Dịch cấm pháp bố trí được khi trúc trong trang hoàn toàn ngăn cách tạp âm, mà những này người cũng không dám qua tại đắc tội hắn, làm ầm ĩ mấy ngày liền tự thối lui. Dù vậy, dạng này đại nhiệt náo lại đem thanh danh của hắn cất cao mấy tầng. Tu luyện giới thậm chí bắt đầu có hắn nhã hào, gọi là trống sống công tử. Giới này trống sống cũng không làm nhàm chán giảng, mà là lấy trí tuệ con người, độ lượng uyên bác, lòng dạ, kiến thức như biển chi ý. Hứa Dịch chỉ bằng vào tuyên truyền giảng giải thuật số đại đạo, liền có thể thu được như thế nhã hào. Đủ chứng minh những học viên kia đối với Hứa Dịch tại thuật số đại đạo bên trên thực lực từ đáy lòng khâm phục. Đã quý vì trống sống công tử Hứa Dịch, chút nào không biết mình bỗng dưng được như thế cái giới tạc thiên biệt hiệu. Đắm chìm trong thuật số trong hải dương không thể tự kềm chế. Mới dẫn vào vi phân và tích phân, khúc suất cực hạn, chỉ số mấy học công cụ thực sự là dùng quá tốt. Vốn là lấy hắn đối số thuật chi đạo nghiên cứu. Hắn điển tịch trong kho tích lũy có thể làm khó hắn thuật số vấn đề. Đã không nhiều lắm. Phần lớn là sinh lạnh vắng vẻ đề mục. Cùng loại thất diệu đấu số loại kia có khắc sâu nội hàm cùng uyên bác thể hệ. Lại là một cách cũng không có. Cho dù là sinh lạnh vắng vẻ đề mục. Theo Hứa Dịch. Cũng có đáng giá tìm tòi nghiên cứu địa phương. Rất nhiều mấy thuật số công cụ cùng xử lý. Đều là tại tìm tòi nghiên cứu loại này sinh lạnh vắng vẻ đề mục bên trong đàn sinh. Mấy thuật số công cụ. Tại đụng phải loại này trước kia căn bản không có chỗ xuống tay sinh lạnh vắng vẻ đề một lúc. Thường thường có không tưởng tượng nổi hiệu quả. Nhiều có thể dễ như trở bàn tay đưa đến dẫn sắt mới mạch suy nghĩ hiệu quả. Sở dĩ. Những này dĩ vãng khiến Hứa Dịch nhức đầu không thôi nan đề. Quái đề. Tại mấy thuật số công cụ bị dẫn vào về sau. 90% đạt được giải quyết. Hắn nhập Tây Châu thế giới lúc. Hướng ngự chi thu đề điều kiện một trong chính là sao chụp đại lượng điển tịch. Ngự chi thu hoàn toàn thỏa mãn hắn, Hứa Dịch điển tịch trong kho thuật số tài nguyên phong, vượt quá tưởng tượng. Dù vậy, tại Hứa Dịch nhiều năm nỗ lực dưới, toàn bộ điển tịch trong kho, chỉ còn lại không đủ 20 đạo lạc đề, quái đề, không có giải quyết. Bởi vì lạc trời tồn tại, Bắc Châu tu sĩ mạnh nhất tu vi. Cầm tới Tây Châu đến, chỉ có thể coi là tầng dưới chót. Nhưng cũng không có nghĩa là Bắc Châu thuật số tri thức là trên diện rộng lạc hậu tại Tây Châu. Cái này điểm, tại Hứa Dịch nhận chức quan tế châu lính lúc, liền cẩn thận tìm tòi nghiên cứu qua. Sự thật chứng minh, hai bên thuật số tri thức phát triển, cũng không có bao nhiêu chênh lệch. Đương nhiên, Hứa Dịch tuyệt sẽ không cho rằng lấy hắn cơ hồ công phá toàn bộ điển tịch kho thuật số thực lực, liền có thể quét ngang lưỡng vong phong. chỉ bằng Tào Đạt cùng Tống Chính Nhất tuần tự khảo giáo hắn hai cái đề mục, Hứa Dịch liền có thể ếch ngồi đáy giếng. Minh bạch lưỡng vong phong tại thuật số chi đạo nghiên cứu bên trên, căn bản không phải tầng dưới chót thế giới chỗ có thể sánh được. Càng là nhập đạo sâu càng là khó mà tự kiềm chế. Khi vứt xuống bút than, ngã nằm ánh nắng pha tạp sàn nhà một khắc này, Hứa Dịch chưa từng như này khát vọng tiến vào lưỡng vong phong. Giờ này khắc này, hắn không có một tơ một hào hiệu quả và lợi ích tâm. Chỉ muốn bước vào cái kia thuật số thần điện, nhảy vào tri thức hải dương. Một đêm ngủ ngon, lại tỉnh lại lúc ánh nắng vầy mãn góc cửa sổ. Hắn xoay người mà lên, mở ra đại môn, bước vào trong viện. Lúc này cách hắn bế quan dòng giã trôi qua 100 ngày. Công tử, ngươi ra ngoài rồi. Chính an tỏa trong viện may một kiện thanh sam án tư, nghe tiếng ngạc nhiên đứng dậy. Hứa Dịch cười nói, không còn ra, trên thân có thể nên sinh mốt khí. Ta đi cho công tử nấu cơm. Không cần a, kìm nén đến quá lâu, chúng ta hôm nay ra ngoài ăn, ra biển đi, ta biển câu. Ta đi chuẩn bị gia vị. Án tư thu kim khâu quần áo, sống đồng dáng người toát ra vào phòng bếp, cười đến dương quang sán lạn. Cứ việc Hứa Dịch cẩn thận từng ly từng tí, hắn xuất quan tin tức vẫn là gây nên không nhỏ oanh động. Nhưng mà cái này oanh động kéo dài một trận, liền cũng dừng lại. Kỳ thật, sớm có người hiểu chuyện thay hắn tính toán bút chướng. Kết quả là Hứa Dịch nhất định kiếm đủ công hôn điểm. Chỉ sợ giảng đạo đình bên trong tuyên truyền giảng giải sẽ không mở lại. Hứa Dịch sau khi xuất quan phản ứng, không thể nghi ngờ cũng chiếu rọi cái này phân tích. Cho nên, oanh động một trận, Hứa Dịch từ đầu đến cuối không ra mặt. Cái này oanh động liền tự nhiên tán đi. Không có người có thể buộc nhân ra tuyên truyền giảng giải. Như thế, Hứa Dịch thời gian liền cũng đi lên quỹ đạo. Mà án tư vui sướng phong phú sinh hoạt thì bị Hứa Dịch vô tình đánh gãy. Hắn lại bắt đầu đốc xúc án tư bắt đầu rèn luyện Nguyện Châu. Vì tương lai chém thi làm chuẩn bị, án tư lòng tràn đầy không bỏ, cũng chỉ đành ấm ức bế quan đi. Hứa Dịch tuyên truyền giảng giải được đến cao giai Nguyện Châu, trừ giao nạp cho ban chỉ sự một bộ phận, còn sót lại bộ phận cũng cực kỳ khả quan. Chính hắn không dùng được, liền toàn cùng án tư. Án tư bế xem xét, Hứa Dịch lại bắt đầu vừa làm ruộng vừa đi học sinh hoạt. Tại hắn bây giờ tu vi đến nói, trồng trọt linh mễ đã tính không được vất vả, mà lại linh mễ cung cấp linh lực, an ủi ý nghĩa đã lỗi nặng ý nghĩa thực tế. Hứa Dịch vẫn như cũ trồng trọt linh mễ, bất quá là bởi vì cái đồ chơi này thực sự mỹ vị. Hầm ra cơm lại mỹ lại hương, rồi lên nồng đậm nước thịt canh, hắn có thể một hơi ăn hết 20-30 bát. Bây giờ có thể nhường hắn sinh ra vui vẻ cảm giác đồ vật đã không nhiều lắm, linh mễ là một cái trong số đó. Thời gian cứ như vậy nhàn nhã trải qua. Trước mắt, lại là một năm. Lịch biểu lật đến một năm mới. Hứa Dịch đột nhiên phát hiện cái này hắn đã thành thói quen biết du học cung bên ngoài thế giới. Lại có chút không giống. Gương mặt lạ càng ngày càng nhiều. Thổ địa càng ngày càng khẩn trương. Liền cầm hắn trúc trang đến nói, dựa núi mặt biển, tả hữu đều là khoảng không hải thạch, cùng chập trùng chân núi. Một năm mới gương lật qua, mấy tòa ốt xá tại trúc trang phủ cận dựng đứng lên. Hắn du lịch tại bên ngoài, nhìn thấy loại này tình trạng rất nhiều. Ý niệm thoáng nhất chuyển, Hứa Dịch liền đại khái minh bạch là chuyện gì xảy ra. Năm nay chính là nhập thử thi đấu chi niên. Mặc dù khoảng cách thi đấu thời gian còn có 8 tháng, có chí tại thi đấu các tộc thiên tài tinh anh trước thời hạn nhập trận thích ứng thế giới mới, chinh chi cách khác tinh anh thực lực cũng là phải có chi ý. Các loại thiên tài tinh anh hội tụ để các lớn giác đấu trường cơ hồ không ngày nào không chiến, có không ít thiên tài thậm chí bởi vì trác tuyệt biểu hiện bị các đại đạo trận trước thời hạn tuyển đi. Mà nhiều lần xem cuộc chiến về sau, Hứa Dịch rơi vào trầm tư, pháp bảo uy lực đến cùng có thể lớn tới trình độ nào. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 249 chương 218 pháp bảo chi luận cho tới nay. Hắn tựa hồ cũng có chút không để ý đến pháp bảo uy lực. Cho rằng sắc bén không bằng cao giai kỳ phù. Nhưng tại mấy cuộc chiến đấu bên trong. Thấy được mấy món pháp bảo uy lực. Hắn nguyên lai vốn có nhận biết. Triệt để lật đổ. Hứa Dịch bắt đầu liên tiếp ẩn hiện các lớn tuyên truyền giảng giải biết. Cuối cùng tuyển định 5 nhà giảng thuật phương pháp luyện khí tuyên truyền giảng giải biết. Nghe sau một thời gian ngắn. Hắn nhắm ngay một vị gọi là Trần Đạo Tử tuyên truyền giảng giải sư. Trần Đạo Tử. Trung niên bộ dáng, trảm thi cảnh giới. Chưa thành thi thể. Tuyên truyền giảng giải nơi trốn thiết lập tại một ngọn núi thung lũng bên trong. Mỗi lần nghe giảng người bất quá mười mấy. Nghe qua không ít lần tuyên truyền giảng giải Hứa Dịch biết. Đây là bởi vì luyện khí cũng không phải là học thuyết nổi tiếng. Sở dĩ nhân số không có khả năng giống nghiên cứu thuật số chi đạo như vậy đông đảo. Kỳ thật thuật số đồng dạng không tính học thuyết nổi tiếng. Trong đó đan thư cùng phù thuật tuyên truyền giảng giải biết. Mỗi lần tụ tập đầu người càng nhiều. Cứ việc Trần Đạo Tử tuyên truyền giảng giải sẽ hơi có vẻ quạnh quẽ. Nhưng so Hứa Dịch đi cách khác tuyên truyền giảng giải nơi trốn. Nghiên cứu học vấn bầu không khí xem như nhất tốt. Chỉ vì chủ giảng người Trần Đạo Tử trên thân học giả khí chất đủ nhất. Cũng không quá quan tâm công hôn điểm. Gặp được đặt câu hỏi. Thường thường có thể hết sức giảng giải. Cơ bản làm được mà biết vì mà biết. Không biết thì là không biết. Đây cũng là Hứa Dịch cuối cùng chọn chúng hắn nguyên nhân căn bản. Một lần tuyên truyền giảng giải kết thúc, chúng học viên lui tán, Hứa Dịch vẫn chưa rời đi. Trần Đạo Tử thu màn hình thủy tinh, hỏi Hứa Dịch còn có chuyện gì. Hứa Dịch nói, không dối gạt Trần tiên sinh. Mố đi qua không ít tuyên truyền giảng giải trận. Nghe người ta tuyên truyền giảng giải phương pháp luyện khí. Bởi vì không có chút nào căn cơ. Đại đa số tuyên truyền giảng giải, mố căn bản nghe không hiểu. Nghĩ mời tiên sinh hệ thống vì ta giảng giải một chút con đường luyện khí. Chẳng biết tiên sinh khả năng đáp ứng nói. Hứa Dịch lấy ra một viên hắc nguyên châu, bày tại trong tay. Trần Đạo Tử vốn là bình tĩnh trên mặt đột nhiên sinh ra gợn sóng. Hắn nghiên cứu học vấn nghiêm cẩn không giả, cũng không phải không dính khói lửa trần gian thánh nhân. Hắn vất vả dạy học. Vì cũng là tích lũy giảng bài bên trong công hôn điểm. Chỉ là mục tiêu của hắn còn xa xưa hơn. Nhìn chính là 30 năm sau nhập thử thi đấu. Những năm gần đây. Bởi vì kiên trì bền bỉ. Hắn tại một đám tuyên truyền giảng giải con đường luyện khí giảng người bên trong. Cũng coi như tích lũy được một chút danh khí. Tuyên truyền giảng giải sẽ lên không giống những năm qua như vậy quạnh quẽ. Dù vậy. Hắn còn chưa từng thu qua một lần một viên hắc nguyên châu thủ lao. Huống chi một viên hắc nguyên châu. Mang ý nghĩa trên trăm công hôn điểm. Chống đỡ hắn tuyên truyền giảng giải 7-8 trận thu hoạch. Trọng yếu nhất chính là Hứa Dịch yêu cầu rất đơn giản. Nói trắng ra là chính là muốn cầu bị dẫn đạo nhập môn. Rất thấp yêu cầu, rất cao thủ lao. Hắn không có đạo lý cự tuyệt. Trần Đạo Tử đáp ứng về sau. Hứa Dịch liền mời hắn đi vào Thiên Phong lâu. Đây là Mặc Thủy Thành bên trong số 1 số 2 tiểu lâu. Hứa Dịch sớm định tốt nhã gian. Vì ở lầu chót. Tầm mắt khoáng đạt. Đông ngắm núi xanh. Tây khám biển rộng. Bàn tiệc rất nhanh liền bày xong. Một bàn giá trị 2 viên trắng nguyên châu đỉnh cấp tiệc rượu. Tinh xảo được quả thực giống một bức tranh. Sinh thủ, sinh thủ. Bất thiện giao tế Trần Đạo Tử liên tục ôm quyền, hắn chưa từng nhận qua dạng này chiêu đãi. Hứa Dịch cười nói truyền đạo thổ nghiệp giải hoạt tiên sinh tính ta nửa sư, như thế nào chiêu đãi đều không quá đáng. Nói lý lẽ, Hứa Dịch rất rõ ràng dạng gì hoàn cảnh, có thể kiến tạo dạng gì bầu không khí, đạt được hiệu quả như thế nào. Luận tình, hắn nhất quán đối với có thể truyền thụ tự mình biết thức người, mang kính ý. Lấy lễ để tiếp đón. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Trần Đạo Tử hỏi gì đáp nấy. Luận uy lực công kích mà nói, pháp bảo cùng kỳ phù rất khó phân ra cao thấp. Nhưng luận hiệu suất mà nói, pháp bảo thì vượt xa kỳ phù. Kỳ phù dù sao cũng là tiêu hao phẩm. Mà pháp bảo có thể dễ như trở bàn tay trèo chống xong một trận hoặc số cuộc chiến đấu. Luyện khí, thủ đang chọn nhân tài, trọng tại thiên linh, khó tại thành dụng cụ, quý ở trận đồ. Cách gọi là thủ đang chọn nhân tài, có thể trở thành pháp bảo vật liệu. Ngàn ngàn vạn vạn, một một một thạch, như xử lý thật tốt, đều có thể trở thành pháp bảo vật liệu. Nghe đồn có địa tiên từng đem một gốc cành liễu luyện chế thành pháp bảo, lực có thể phiên sơn đào hải. Đương nhiên, đối với chúng ta mà nói, vẫn là muốn ưu trúc tuyển ưu. Bởi vì chất lượng tốt vật liệu, thường thường lại càng dễ luyện trở thành pháp bảo, lại thành bảo sau uy lực càng lớn, gọi là trọng tại thiên linh. Mọi người đều biết, một món pháp bảo quý giá hay không, uy lực phải chăng to lớn, nhất căn bản liền tại dung nạp thiên linh số lượng. Hứa Dịch ngắt lời nói, xin hỏi Trần tiên sinh, chẳng biết ngày này linh bản nguyên đến cùng là cái gì? Trần đạo tử hơi có vẻ kinh ngạc nhìn chằm chằm Hứa Dịch liếc mắt, nói: đến nghe ta tuyên truyền giảng giải không ít người, nhưng hỏi ra vấn đề này, ngươi vẫn là thứ nhất. Tại rất nhiều tu sĩ xem ra, thiên linh tựa như nước, chỉ cần nước có thể giải khát, có thể chở thuyền, có thể dập lửa. Nhưng tuyệt ít có người hỏi nước bản nguyên là cái gì. Ngươi có thể có vấn đề này, đủ để chứng minh ngày thường suy nghĩ nhiều, suy nghĩ nhiều. Trong mắt của ta, luyện khí tựa như nghiên cứu học vấn, chuyên cần về suy nghĩ, thực sự quá mấu chốt trọng yếu. Hứa Dịch thay hắn phân một chén rượu, Trần tiên sinh quá khen rồi, còn xin tiên sinh chỉ giáo. Trần đạo tử chuyển lên chính đề. Thiên linh bản nguyên, không ai nói được rõ ràng, nhưng đều có các lý giải. Trong mắt của ta, thiên linh là biến hóa, là năng lượng, nắm tạo hóa mà sinh. Vì ngày linh tú, tên cổ thiên linh. Thiên linh hy hữu mà chân quý, chất chứa trong vạn vật, có thể người chiếm được cực ít. Nguyên nhân chính là thiên linh thư thớt, sở dĩ pháp bảo quý giá. Có thể nói như vậy, một món pháp bảo bên trong dung nạp thiên linh số lượng càng lớn, uy lực liền càng lớn. Cho nên mặc kệ là luyện khí sư, vẫn là tu sĩ, đều đem thiên linh coi là trọng bảo. Vì vậy vị trọng tại thiên linh, cái gọi là khó tại thành người hữu dụng, cũng không phải là nói nhất định phải nguyên vật liệu cùng thiên linh cùng một chỗ dung luyện thành dụng cụ. Đương nhiên, loại tình huống này cũng có, nhưng độ khó khăn quá cao, ý nghĩa cũng không lớn. Trừ đỉnh tiêm luyện khí sư, vì rèn luyện luyện khí bản lĩnh, sẽ tiến hành nếm thử. Bình thường luyện khí sư hãn hữu nếm thử. Sở dĩ ta nói thành dụng cụ, chính là giảng thiên linh cùng thành thục binh khí cùng nhau dung hợp khó khăn. Một khi dung hợp, liền vì pháp bảo. Hứa Dịch nói, ta từng gặp một kiện binh khí, cũng không có dung luyện thiên linh, lại có thể cùng pháp bảo tương địch nổi. Chẳng biết loại này binh khí có gì nói. Hứa Dịch nói chính là trong tay hắn bị tu kiếm. Tại biết được thiên linh là pháp bảo mấu chốt về sau, Hứa Dịch làm qua một chút nghiên cứu. Đối tượng nghiên cứu chính là năm đại tà quân, năm chuôi hung ác nham hiểm kiếm cùng Hắc Sơn lão yêu Kim Châu. Nghiên cứu mục đích chính là tìm ra cái gọi là thiên linh đến cùng là dáng dấp ra sao. Đối với người khác mà nói, từ pháp bảo bên trong lại đem thiên linh tìm ra, gần như không có khả năng. Nhưng đối với hắn mà nói, đây không phải việc khó gì. Đừng nói là hoàn hảo pháp bảo, chính là cái kia đem trước hết nhất bị hắn đánh nát hung ác nham hiểm kiếm, cũng bị làm ra thiên linh. Mấu chốt không tại khác, mà tại hắn có tứ sắc ấm tử vực không gian, cơ hồ không có gì không phân giải. Năm đem hung ác nham hiểm kiếm, một viên kim châu, cộng thêm hắn bị tu kiếm, cùng một chỗ phân giải. Năm đem hung ác nham hiểm kiếm cùng viên kia kim châu, đều phân giải ra đồng dạng từng đầu nhàn nhạt tia sợi thô, mà không phải từng đạo xạ tuyến. Cho nên Hứa Dịch liếc mắt liền xác thực chuẩn, cái kia từng đầu nhàn nhạt tia sợi thô hẳn là cái gọi là thiên linh. Tu sĩ này rất nguy hiểm, 249 chương 219 đỏ mặt năm thanh âm chí kiếm. Riêng phần mình phân ra hai đầu hoặc ba đầu tia sợi thô. Kim Châu thì phân ra 23 đầu tia sợi thô. Cho tới bị tu kiếm. Vẫn như cũ tràn ra một chút xạ tuyến. Phân thành 5 khối màu sắc khác nhau vật nhỏ. Vẫn chưa phân ra bất kỳ tia sợi thô. Nói cách khác bị tu kiếm. Cũng không phải là pháp bảo. Mà không phải pháp bảo bị tu kiếm. Dựa vào cái gì cùng là pháp bảo năm đem hung áp nham hiểm kiếm. Cùng lão yêu Kim Châu chống lại. Đây là Hứa Dịch giấu ở trong lòng thật lâu nghi vấn. Trần đạo tử nhanh chóng đem một viên nhiều bảo tuyết cáp nuốt vào trong bụng. Cười nói. Cái này bình thường. Đê giai pháp bảo bù không được phẩm chất cao pháp khí. Cũng là bình thường. Bất quá loại pháp khí này cực ít. Một khi luyện trở thành pháp bảo. Thường thường uy lực to lớn. Những cái kia thế gia con cháu. Môn phiệt lão tổ. Luyện thành pháp bảo không khỏi là lấy loại này phẩm chất cao pháp khí vì nguyên tài. Tu luyện giới cũng quản loại này phẩm chất cao pháp khí xưng vì linh khí. Hứa Dịch gật gật đầu tiếp tục lĩnh giáo. Trần đạo tử nói. Nói xong thành dụng cụ. Liền nhắc tới trận đồ. Đê giai pháp bảo. Thường thường chỉ cần đem thiên linh dung nhập pháp khí bên trong. Liền coi như luyện thành. Mà phẩm chất cao pháp bảo. Thường thường tổ hợp đại lượng tử linh. Kim linh. Chờ chút, gì là tử linh kim linh Hứa Dịch hỏi. Đối với hắn mà nói, hai cái này không thể nghi ngờ là danh từ mới, hắn còn không từng nghe qua. Trần đạo tử nói kỳ thật, đây cũng là luyện khí sư đối với đại lượng thiên linh xưng hô. Thiên linh ở giữa chỉ cần đạt được số lượng nhất định, sẽ lẫn nhau tổ hợp, hiển hóa vàng tím đen trắng xanh năm màu. Hứa Dịch cái trán sinh mồ hôi. Vì sao tất cả tồn tại. Phân cao đừng thấp. Đều là cái này năm loại nhan sắc đâu hắn thực sự không nghĩ ra. Nhưng cũng không trở ngại Trần Đạo Tử tiếp tục nói tiếp. Cho tới nhiều ít số lượng. Sẽ thành gì loại nhan sắc. Nói thật. Ta đến bây giờ cũng không có biết rõ. Chủ yếu là nghèo. Căn bản không thể kiến thức đến tụ thành nhan sắc thiên linh. Tóm lại. Các loại nhan sắc thiên linh. Bản thân liền là đại lượng thiên lượng tổ hợp mà thành. Nhiều như vậy thiên linh. Dung nạp nhập một kiện pháp khí bên trong. Dựa vào đơn giản linh rãnh. Đã không thể hoàn thành. Liền cần dùng đến trận đồ. Dựa vào trận đồ tổ hợp thành linh trận. Mới có thể hoàn thành dung nạp. Một khi một món pháp bảo bên trong tích chứa trận đồ. Lập tức giá trị bản thân tăng gấp bội. Uy lực tăng gấp bội. Này vị quý ở trận đồ. Mấy câu nói xong, Hứa Dịch thay Trần đạo tử liền mãn ba chén, không ngừng nói lời cảm tạ. Trần đạo tử liên tục tự khiêm, lại đem ba chén rượu từng cái uống cạn. Cơ bản vấn đề biết rõ ràng về sau, Hứa Dịch liền lại không chấp nhất tại hỏi thăm. Đàm chúc phong nguyệt sơn thủy, phát hiện Trần đạo tử cơ hồ không có giao tế năng lực. Dứt khoát không lại quấy dày. Chỉ phân phó phòng bếp không ngừng mang thức ăn lên. Một bữa cơm ăn xong Trần đạo tử lúc này cáo từ. Hứa Dịch đem hắn đưa ra lâu đi. Như vậy phân biệt. Lập tức Hứa Dịch lại con người vào Thiên Phong lâu thay án tư kêu hai bàn đồ ăn. Lúc này mới trở về Trúc Trang. Hắn mới đến Trúc Trang. Thạch Nhi lập ngồi một mình giảng đạo đình trung tướng một cái quạt xếp phiến xuất hư ảnh. Thấy Hứa Dịch. Thạch Nhi lập nhảy lên mà đến. Hứa Dịch tiên hạ thủ vi cường. Thạch huynh, ngươi cũng không bản chí cốt. Lâu như vậy cũng không tới nhìn ta. Đều nói phú dễ vợ quý dễ bạn. Cổ nhân thật không lừa ta. Thạch Nhi lập cười lạnh nói. Ngươi thật đúng là sẽ trả đũa. Rõ ràng là ngươi tiểu tử một bế quan những ngày gần đây. Cũng không chào hỏi một câu. Như ý châu đi tin. Ngươi tiểu tử cũng không trở về. Bây giờ lại đến cùng ta nói cái này. Được đi ta đi ta đi. Lập tức liền đi. Hứa Dịch vội vàng một tay lấy hắn bắt được. Ngươi cái tên này thật giả. Đến đều tới. Ta nếu để ngươi đi. Há không muốn gọi người bên ngoài nói ta vô lễ. Chẳng biết đạo đãi khách. Thạch Nhi lập hít sâu một hơi. Không ngừng mặc niệm. ta không chấp nhặt với hắn, ta không cùng chấp nhặt với hắn. Đi vào đại môn, Thạch Nhi lập cao hô, án tư muội tử, ngươi Thạch gia ca ca tới. Hứa Dịch cười nói, không khéo được hung ác, tiểu án chính bế quan đâu, ngươi ồn ào lớn tiếng đến đâu, nàng cũng nghe không được. Ngươi lại hơi mấy người, ta xuất ngoại mang theo cơm canh, trước cho nàng cầm đi. Nói, Hứa Dịch lấy ra một viên tu di giới, pháp lực ngự vật, từ một cái lỗ thoát khí đưa vào. Thạch Nhi lập chập chập nói, ngươi cách này người vô tình vô nghĩa, duy chỉ có đối với người bên cạnh còn nói còn nghe được. Ta cách này án tư muội muội băng khiết như ngọc, bạn ngươi cũng có vài chục năm, ngươi cái tên này liền cắm đầu giả con nghé. Ngươi nếu là đối với ta án tư muội muội vô tình, tranh thủ thời gian kéo hỏa xéo đi, đừng chó ôm tám ngâm phân tựa như chiếm, hại ta án tư muội muội thanh xuân. Hứa Dịch nhập côn luôn khư trước, từng đem án tư gửi tại Thạch Nhi lập chỗ mấy ngày. Án tư tính tình ôn hòa, lan tâm hội chất, rất được Thạch Nhi lập thưởng thức. Hắn cùng án tư tán gấu qua mấy lần, thám thính được tin tức không ít. Hồ Liệt Liệt cái gì cũng không có việc gì, không có việc gì cút nhanh lên, ta còn có chính sự. Hứa Dịch hiếm thấy đỏ mặt. Thạch Nhi lập như đánh thắng trận lớn, giơ chân nói, nhìn một cái, để ta vừa nói đi. Bắt đầu giơ chân, ngươi tiểu tử chính là sợ hàng một cái, đi khắp vườn hoa hương đầy người, hết lần này tới lần khác muốn ra vẻ thanh cao, trang cái gì phiến lá không dính vào người, hại cái này đến cái khác, ta đỉnh đỉnh xem thường ngươi. Thạch Nhi lập dừng lại phun mạnh. Hứa Dịch tâm hỏa điên cuồng phát ra, lại biện không được, âm hiểm nhìn chằm chằm Thạch Nhi lập, phản chằm chằm đến Thạch Nhi lập dùng mình, tự động nhỉ âm thanh. Được được, ngươi nhàn sự ta có thể quản không nổi, ta đến từ có chính sự. Nói đến, ngươi tiểu tử thật là không nói, lần nào ta tới, không phải vì sự tình của ngươi, ngược lại làm đến giống như ta cầu ngươi làm việc. Hôm nay, nếu là không có ba mời hai ăn, đừng trách ta làm bộ làm tịch. Thạch Nhi lập ngẩng đầu nói, giờ phút này hắn tâm tình không tệ, tại Hứa Dịch trước mặt, hắn liền miệng tiện nghi đều không có chiếm qua, hôm nay lại là giải khí. Ngươi Thạch huyên tình, ta có thể nhớ kỹ, lúc này nhập côn luôn khư, khác không có chuẩn bị cho Thạch huyên, chẳng biết cái đồ chơi này Thạch huyên có thể còn coi vào mắt. Nói, Hứa Dịch lấy ra một gốc bảo dược. Thạch Nhi lập con mắt lập tức thẳng bật thốt lên, bắt đầu thất tinh thảo lời còn chưa dứt, chộp chiếm quá khứ. Mới thu nhập tu di giới, Thạch Nhi lập lại lấy ra ngoài, trên bàn đá thả. Đừng đến dụ hoạt ta, lấy đi, ngươi thiếu ta ăn tình, cầm nhân tình trả, đừng có dùng cái này góp đủ số. Hắn không phải là không muốn thu, thực sự là biết này khỏa bắt đầu thất tinh thảo quá mức quý giá, cầm tới trên thị trường ba viên tím nguyện châu cũng đổi lấy. Hắn xưa nay luôn miệng nói lấy Hứa Dịch thiếu người khác tình, trên thực tế những cái kia bất quá đều là hắn thuận nước đẩy thuyền giúp một tay, hoặc là truyền tin tức, hoặc là giúp đỡ coi chừng mấy ngày án tư. Tế nói đến, những này tính không được cái gì, chí ít không đáng một gốc bắt đầu thất tinh thảo. Hắn tự hỏi là thật tâm giao Hứa Dịch người bạn này, nếu là trộn lẫn lời ít quá nhiều, sớm muộn mất mùi. Hứa Dịch cười nói, đừng cùng ta chỗ này giả, không dối gạt ngươi nói, ta lúc này nhập côn luôn khư, quả thực sinh sôi một bút, giống bắt đầu thất tinh thảo dạng này, ta hàng tồn không ít. Nói, hắn tay trái tay phải liên tục hiện ra mấy gốc bảo dược, thẳng sáng rõ Thạch Nhi lập con mắt đỏ lên. Lần này, Hứa Dịch nhập côn luôn khư đích thật là phát. Trừ thổ hoang mị chỉ điểm, sách về đại lượng chân quý bảo dược, cướp bóc năm đại tà quân cùng Hắc Sơn lão yêu, hắn thu hoạch không ít. Mặc dù vì phá vỡ mông muội, đổi lấy tím nguyện châu thời tiêu hao không ít bảo dược, nhưng tồn lượng vẫn như cũ khả quan. Mà lại lưu lại cơ hồ đều là cao chất lượng. tu sĩ này rất nguy hiểm. 249 chương 220 Mỹ Ngọc được rồi. Ngươi đã tự biết ngươi ăn tình giá trị không được cái này một gốc bắt đầu thất tinh thảo. Coi như thức thời. Nói, Hứa Dịch liền muốn đem bắt đầu thất tinh thảo thu hồi. Thạch Nhi lập gấp. Đoạt trước một bước đem bắt đầu thất tinh thảo cướp đi. Lập tức liền thu nhập tinh không giới. Đỏ mắt nói. Sớm biết ngươi tiểu tử phúc phần thâm hậu. Lại không nghĩ rằng ngươi tiểu tử nhập côn luôn khư. Là đào bảo khố. Không cần. Lão tử liều cái gì không cần. Nai nai. Thế mà liền cho lão tử một gốc. Hứa Dịch trợn mắt nói. Ngươi thật đúng là già mồm. Không phải không cần. Thạch Nhi lập cười lạnh nói. Bằng hữu có thông tài nghĩa. Vừa mới ta không nghĩ thông suốt. Bây giờ nghĩ thông. Ta nói. Ngươi nếu là rộng rãi. Lại vân ta vài cọng. Cái đồ chơi này tại các đại đạo trận thế nhưng là đồng tiền mạnh. Ngươi bây giờ lại vào không được đạo trường. Không bằng đều cho ta. Quyền khi ta mượn. Hứa Dịch khoát khoát tay. Đừng cùng ta kéo con nghé. Nghiêm chỉnh mà nói. Ngươi tìm đến ta. Lại muốn báo cáo tình huống như thế nào. Ta báo cáo ngươi cái ruột. Thạch Nhi lập vặn lông mày nói. Ngươi tiểu tử thật đúng là đừng không xem ra gì. Lần này ta tới là nói cho ngươi liên quan với nhập thử thi đấu tin tức. Ngươi tiểu tử làm ra tuyên truyền giảng giải, lực ảnh hưởng rất lớn. Như ta đoán không lầm, Lưỡng Vong Phong khẳng định chú ý ngươi. Sở dĩ ngươi tiến Lưỡng Vong Phong vấn đề không lớn. Bất quá ta muốn nói không phải cái này, mà là lần này nhập thử thi đấu hiếm thấy sẽ có khen thưởng thêm tuyên bố. Không chỉ có như thế, trong vòng 2 năm các đại đạo trận mới chiêu mộ đệ tử đều có thể tham gia lần này thi đấu. Ngươi cũng biết, thông qua phi thường quy con đường tiến vào, đều là thiên tài nhân vật. Những nhân vật này nếu là tham dự vào thi đấu, mặc dù không chiếm danh ngạch, sẽ cực kỳ tăng lên thi đấu trình độ hung hiểm. Sở dĩ, ta tới khuyên ngươi là, nếu như Lưỡng Vong Phong tại thi đấu trước, chiêu mộ ngươi, ngươi đáp ứng chính là, nhưng để ngươi tham gia nhập thử thi đấu, tuyệt đối không nên đáp ứng. Hay là, ngươi lớn có thể chờ nhập thử thi đấu kết thúc, lại thò đầu ra, khi đó đón thêm thủ Lưỡng Vong Phong chinh chiêu, cũng không vì muộn. Hứa Dịch nói, ngươi ra chủ ý này, chẳng lẽ sợ ta tại thi đấu bên trong, bị người đánh chết. Thạch Nhi lập nói. Tính ngươi không uống say. Ngươi đừng quên. Ngươi cùng cung gia sống núi mặc dù dài. Nhân gia hàn gia đầu kia còn không có động tính đâu. Ngươi không có thò đầu ra trước. Nhân gia hàn gia lười tìm ngươi. Ngươi bây giờ như vậy thanh thế. Nhân gia hàn gia không tìm ngươi tính sổ sách. Còn lo lắng cho ngươi nhớ ký trước thủ đâu. Sở dĩ không tham gia nhập thử thi đấu là lựa chọn tốt nhất. Huống chi. Ngươi tiểu tử đến bây giờ đều không có chém thi đâu. Thần thai tu sĩ tham gia nhập thử thi đấu. Cái kia là muốn chết. Đừng tưởng rằng chỉ ngươi là thiên tài. Cái này Bích Du học cung các đại đạo trận chính là không bao giờ thiếu thiên tài. Hứa Dịch nói. Đa tạ Thạch Huyên bẩm báo. Nhưng hôm nay Hứa Dịch. Đã không phải hôm qua Hứa Dịch. Ai muốn giết ta. Đều lớn có thể đứng ra đi hai bước. Thạch Nhi lập bĩu môi. Đang muốn hướng Hứa Dịch rồi điểm nước lạnh. Chờ hắn tỉnh táo một chút. Chợt. Phát hiện Hứa Dịch khí tràng toàn bộ triển khai. Bão táp thẳng lên. Cả kinh đứng dậy. Tình huống như thế nào? Ngươi tiểu tử chém thi. Không đúng hay không? Ngươi. Ngươi. Ngươi đây là thành thi thể. Ngươi đây là muốn thượng thiên a. Hứa Dịch khẽ gật đầu. Thạch Nhi lập đặt mông ngã ngồi trên ghế, hắn hoàn toàn mất cân bằng. Hắn khó khăn ở trên cảnh giới che lại Hứa Dịch. Chém thành thi thể. Mãn cho rằng cái này ưu thế. Chí ít có thể bảo trì cách hơn năm. Nào biết được mấy tháng không gặp. Tên yêu nghiệt này liền từ thần thai trực tiếp làm đến thi thể. Được. Tính ta xen vào việc của người khác. Thay ngươi yêu nghiệt này quan tâm. Ngươi nguyện ý làm sao giày vò liền làm sao giày vò đi. Nói xong Thạch Nhi lập đằng đi, hắn cũng không nguyện tiếp tục ngốc ở chỗ này, miễn cho thủ càng lớn kích thích. Gia hỏa này. Hứa Dịch đích nói thầm một câu. Chợt. Trên trời dâng lên một đóa màu lam diễm hỏa. Đây là đồng phóng ba người cùng hắn ước định tín hiệu. Hứa Dịch đóng lại cấm chế, buông ra trúc trang đại môn, đồng phóng, mục tử, đỗ phi ba người dĩ nhiên đều đã tới. Hiếm thấy a, ba vị khó được góp như thế đủ. Hứa Dịch trêu vẹo nói. Đồng phóng cười nói. Hứa huynh. Lớn vui a. Phía trên lên tiếng. Muốn tiếp nhận ngươi nhập lưỡng vong phong. Trời ban vui a. Mục tử, đỗ phi rối rít nói vui. Hứa Dịch một mặt bình tĩnh. Được rồi. Ta cái này giảng bài đều nấu chín. Không tham gia thi đấu. Cũng không thể nào nói nổi. Hiền anh em giúp ta cảm ơn quý đạo trường tiền bối hảo ý đi. Ba người đồng thời giật mình. Cái này từ đâu nói đến a, kịch bản căn bản không phải như vậy diễn dịch nha. Được rồi, ta còn có nhiệm vụ khẩn cấp, liền không bồi ba vị tự tiện đi. Nói. Hứa Dịch liền tự nhập phòng chính. Lưu lại ba người hai mặt nhìn nhau. Mài chừng nửa nén hương. Lúc này mới rời khỏi trúc trang đi. Cái gì hắn thật đã nói như thế, đang cùng Hàn Bính Khiêm đánh cờ tống chính nhất đẩy bàn cờ. Vương người đứng dậy. Đôi mắt tinh quang thiểm dược. Thẳng tắp nhìn chằm chằm quỳ đường hạ đồng phóng ba người. Ba người run lẩy bẩy, thực sự không chịu nổi cường đại như thế uy áp. Nói chuyện tống chính nhất phẫn nộ quát. Vốn dĩ vì nước chảy thành sông sự tình, làm sao lại xuất đường rẽ, không nên a. Đồng phóng trắng lấy lòng can đảm lại lần nữa đem Hứa Dịch trả lời chắc chắn lặp lại một lần. Oán thầm nói. Muốn trách cũng trách ngươi chính mình. Lúc trước thế nhưng là ngươi đối với người ta mang dừng không để ý tới. Hiện tại không với cao nổi đi. Hắn muốn tham gia thi đấu. Chỉ bằng hắn thần thai cảnh tu vi tống chính nhất hừ lạnh nói. Ta nhìn hắn là muốn chết. Tự cho là có chút cân lượng. Liền không biết trời. Cao đất rộng. Hàn Bính Khiêm cười nói. Tống huyên sợ là tình báo có sai. Theo ta được biết. Kẻ này đã đột phá đến trảm thi cảnh. Còn thành tựu thi thể. Cái gì tống chính nhất chỉ cảm thấy hôm nay nhận chấn kinh. So trước kia nhiều năm đều nhiều. Đồng phóng tranh thủ thời gian bẩm báo. Xác nhận Hàn Bính Khiêm lời nói. Tống chính nhất lườm Hàn Bính Khiêm liếc mắt. Nói. Không nghĩ tới ngươi trung huyên cũng như thế chú ý Hứa Dịch. Làm sao? Chẳng lẽ thật muốn cùng tống mố đoạt cái này cao đồ? Hàn Bính Khiêm cười ha ha một tiếng. Ta như thật đoạt. Ngươi tống huyên còn không thật đánh đến tận cửa đi. Ta có thể chống cự không nổi ngươi tống huyên thần uy. Không dối gạt tống huyên nói. Bây giờ lưỡng vong phong chú ý Hứa Dịch thế nhưng là không ít. Như thế một khối mỹ ngọc. Nếu là chuyển đầu hắn chỗ. Coi như uổng công. Tống chính nhất nói. Ý của ngươi là nói. Hắn không tiếp thụ lưỡng vong phong mời. Là bởi vì có khác chỗ. Hàn Bính Khiêm nói. Hắn trên thuật số thiên phú. Đã được đến chứng minh. Nhập lưỡng vong phong cơ hồ là lựa chọn tốt nhất. Tống huyên nghĩ lại. Hắn có lý do gì cự tuyệt lưỡng vong phong mời đâu? Ta nghĩ duy nhất nguyên nhân chính là khác đạo trường cũng nhìn chúng hắn, cũng mở ra cao hơn điều kiện. Tống huyên cũng đừng quên, trừ ta lưỡng vong phong lấy thuật số vì lập phái cơ sở, cái khác đạo trường cũng không phải đối với cái này đạo không có nghiên cứu. Nếu là bọn họ mở ra giá tiền rất lớn, không phải do cái này không có mở mắt thấy qua thế giới ra hỏa không động tâm. Hàn Bính Khiêm phân tích. Không riêng tống chính nhất nghe lọt được. Liền cùng Hứa Dịch cùng một ruột đồng phóng ba người cũng rất tán thành. Tựa hồ đây là duy nhất giải thích. Không được. Cái này tiểu tử nhất định phải gia nhập ta lưỡng vong phong. Thực sự không được. Lão tử tự thân xuất mã đem kẻ này cướp về. Tống chính nhất vỗ án hô. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 249 chương 221 ngay tại chỗ lên giá đã bao nhiêu năm. Tống chính nhất liền chưa từng gặp ai trên thuật số có loại này thiên phú. Lúc đó, hắn khảo giáo Hứa Dịch chỗ cho ra cái kia đạo đề. Là hắn một vị sư huyên ra. hắn chỉ phẩm bình luận ý, còn đến không kịp bỏ công sức, liền bưng cho Hứa Dịch. Nào biết được, Hứa Dịch trong nháy mắt liền phá vỡ. Loại này thiên phú, quả thực nghe rợn cả người. Như thế nhân tài, có thể nào không gia nhập Lưỡng Vong Phong? Có thể nào không thành vì hắn Tống chính nhất nhập thất đệ tử? Hàn Bính Khiêm vỗ tay nói. Nên ngừng phải gãy. Đúng là nên như thế. Vạn không thể để cho như thế nhân tài chìm đắm vào tay người khác. Đồng phóng ba người sợ nhảy lên. Vạn vạn không nghĩ tới. Hai vị này đại lão vừa thương lượng lại thương lượng xuất như thế loại kết quả. Vạn vạn không thể thượng sư, nếu như thế tất ngọc thạch câu phần. Hứa Dịch là thật dám giết người. Từng diệt trung thi cảnh Hắc Sơn lão yêu Đồng Phóng. Mục Tử, Đỗ Phi ba người lại cũng không lo được thận trọng. Dồn dập khuyên can. Cùng Hứa Dịch sẽ cùng nhau dày vò lâu như vậy. Ba người không dám bảo hoàn toàn hiểu rõ Hứa Dịch tính nết. Nhưng đối với gia hỏa này chơi liều, lại là hiểu rõ cách 10 phần 10. Lấy tính tình của hắn, tuyệt đối không có khả năng thỏa hiệp. Một khi đàm phán không thành, cùng Tống chính nhất thật làm lên, ba người bọn họ thi đan coi như triệt để muốn không trở lại. Đây không thể nghi ngờ là tai họa ngập đầu. Sớm biết các ngươi ba cái có duyệt, nói cái kia Hứa Dịch đến cùng cho phép các ngươi chỗ tốt gì, các ngươi ba cái lại muốn như thế vì hắn dương mắt. Hàn Bính Khiêm tức giận quát lên. Đồng Phóng dập đầu nói. Bính Khiêm thượng sư dung bẩm. Ta, Mục Tử, Đỗ Phi, Tào Đạt, bốn người cùng nhau thăm viếng Côn Luân Khư, gặp Hắc Sơn lão yêu vây khốn. Nếu không phải gặp được Hứa Dịch, căn bản cũng không có thể sống mà đi ra Côn Luân Khư. Lại thêm lại biết hắn thuật số thiên phú, biết được người này sớm muộn sẽ tại thuật số một đảo bên trên rực rỡ hào quang, sớm muộn sẽ thành ta Lưỡng Vong Phong hiển hách nhân vật. Chỉ muốn hào hào kết giao người này, thực sự không dám có nửa điểm bất trung ta Lưỡng Vong Phong tâm a. Mục Tử, Đỗ Phi dồn dập năn nỉ. Ba người cùng Hứa Dịch kết giao không bình thường, bọn hắn tự nhiên minh bạch cách này sớm muộn là cách lôi, đã sớm lẫn nhau thông cùng, làm ra hoàn mỹ lý do thoái thác. Giờ phút này Hàn Bính Khiêm bỗng nhiên nổi lên, lại không làm khó được ba người. Được rồi, Bính Khiêm huynh, ngươi quá nhạy cảm. Hứa Dịch là khối lương tài, liền ngươi ta đều động tâm. Đồng Phóng ba người nghĩ sớm đi loại thiện quả, cũng là hợp tình lý. Dứt lời, Tống chính nhất chỉ vào ba người nói, ý của các ngươi là, như ta cưỡng ép xuất thủ, Hứa Dịch thật dám cùng ta đồng thủ, hắn thật cùng chém trung thi Hắc Sơn lão yêu chiến đấu qua? Đồng Phóng nói, người này tính tình cương liệt, cậy tài khinh người, lúc đó hãm tại Hắc Sơn lão yêu tay, mấy thành tử cục, lại cứ thà chết chứ không chịu khuất phục, quyết tử một kích, lại đánh bại Hắc Sơn lão yêu. Thượng sư như đi, không có thể thuyết phục, một khi đồng thủ, như đột ngột không thể chế phục, động tính tất lớn, náo ra náo nhiệt đến, thượng sư trên mặt cũng là không ánh sáng. Đệ tử liều chết thẳng thắn can gián, còn xin thượng sư minh giám. Tống chính nhất trầm ngâm một lát, ngồi xuống, chỉ vào Đồng Phóng ba người đến. Các ngươi lại đi, đem ta ý tứ nói rõ với hắn trắng. Tóm lại, có ý khác, kiên quyết không cho phép, chỉ có thể gia nhập Lưỡng Vong Phong đạo trường. Hứa Dịch cử tuyệt gia nhập Lưỡng Vong Phong, không vì cái gì khác, chỉ vì hắn nhận được Thạch Nhi Lập đưa tin, biết lần này thi đấu sẽ có khen thưởng thêm. Loại này cấp bậc thịnh hội ban thưởng, dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ đến nhất định bất phàm. Hứa Dịch tự nhiên sẽ không bỏ qua. Sở dĩ hắn nhất định tham gia thi đấu, cùng nó bị Lưỡng Vong Phong trước thời hạn chọn chúng, gây nên cách khác người chú ý, bất lợi tại hắn ẩn giấu thực lực. Hắn còn không bằng thành thành thật thật đi bình thường con đường. Tham gia thi đấu chính là căn cứ vào dạng này cơ bản mạch suy nghĩ, hắn mới cự tuyệt Đồng Phóng ba người. Càng bởi vì khinh thường tại giải thích, làm sao biết để kéo dài chú ý hắn Tống Chính Nhất cùng Hàn Bính Khiêm cái này đẩy lý. Lại sinh ra cái này rất nhiều biến cố. Đồng phóng ba người bao bọc vây quanh Hứa Dịch tận tình khuyên bảo khuyên lơn, hy vọng Hứa Dịch không cần khư khư cố chấp. Lúc này ba người thật là dùng bú sữa mẹ khí lực. Đối với Hứa Dịch, bọn hắn cũng không có gì tốt giấu riêng. Trực tiếp đem Tống Chính Nhất cùng Hàn Bính Khiêm tâm tư lượn cái đáy rơi. Hàn Bính Khiêm nói kỹ càng một chút. Vị này Bính Khiêm thượng sư đến cùng là như thế nào khuyên can nghe xong họ Hàn. Hứa Dịch lập tức cảnh giác lên. Thạch Nhi lập cảnh cáo. Hắn cũng sẽ không khi gió thoảng bên tai. Đợi đồng phóng nói xong tế tiết. Hứa Dịch cơ bản phán định. Cái này Hàn Bính Khiêm chính là Thạch Nhi lập trong miệng người Hàn gia. Liều mạng khuyên can Tống Chính Nhất kéo chính mình nhập Lưỡng Vong Phong. Sợ chính là vì chính mình nhập Lưỡng Vong Phong. Thuận tiện hắn mượn dùng Lưỡng Vong Phong hệ thống lực lượng. Đà kích chính mình. Bây giờ địch tình từng bước. Có gia nhập hay không? Nhân gia đều để mắt tới. Không gia nhập. Họ Hàn chịu chắc chắn lúc nhập thử thi đấu trước mắt động tay chân. Tả hữu đều có phiền phức, Hứa Dịch không thể không từ toàn bộ cân nhắc lợi hại. Hắn phát hiện hắn lúc đầu suy tính, nhất định phải đẩy ngã. Tại bảo trì chính mình thần bí tính, cùng trước thời hạn dự báo một chút chỗ tốt ở giữa, hắn lựa chọn cái sau. Được rồi. Các ngươi ba vị tận tình khuyên bảo nói cái này nửa ngày. Ta như lừa gạt nữa các ngươi. Không khỏi quá cái kia. Dứt khoát ta cũng liền nói thật. Đối với Lưỡng Vong Phong, ta đương nhiên là cảm thấy hứng thú. Dù sao nơi đó là thuật số chi đạo trung cực điện đường. Nhưng có người có câu lời nói được tốt. Ta đem Lưỡng Vong Phong coi là điện đường. Nhưng Lưỡng Vong Phong chưa hẳn coi ta là một chuyện. Trái lại nơi khác. Ai? Không nói cũng được. Các ngươi ba vị mời trở về đi. Trước cuối năm nay, ta nhất định giao về ba vị thi đan. Hứa Dịch thở dài một tiếng, lại rơi ra lệnh đuổi khách. Từ đồng phóng ba người chỗ, hắn đã biết Lưỡng Vong Phong thượng tầng đối với hắn định vị. Đã như vậy, hắn nào có không thừa cơ ngay tại chỗ lên giá đạo lý. Hứa huyên đừng gấp, lão mục, lão đỗ, các ngươi bồi Hứa huyên ta đi xin ý kiến một chút. Đồng phóng chiêu hô một câu, vội vã chạy ra ngoài. Hứa Dịch nói cái gì cuối năm nhất định giao hồi thi đan. Hắn không phải không tin, mà là hắn càng vui Hứa Dịch tiến vào Lưỡng Vong Phong. Chính Nhất thượng sư có thể nhìn ra Hứa Dịch là khối bảo. Đồng phóng ba người đương nhiên cũng nhìn ra được. Bọn hắn tuy nói trước mắt bị quản chế tại Hứa Dịch, nguyên nhân chính là vì loại này bị quản chế mới khiến cho quan hệ lẫn nhau càng thân cận. Nói không chừng tương lai Hứa Dịch phát triển tốt, bọn hắn liền có thể dựa vào ánh sáng. Tổng mà nói, Hứa Dịch cho đồng phóng ba người cảm giác cũng không tệ lắm. Chỉ cần không trêu chọc hắn, người này được cho gọn gàng mà linh hoạt. Nói lời giữ lời. Đồng phóng ra ngoài không bao lâu, nâng Như Ý Châu chạy vào. Như Ý Châu trên không, quang ảnh lơ lửng. Tống Chính Nhất hình tượng con dòng chính hiện tại cái này đoàn ánh sáng ảnh bên trong. Nguyên lai các hạ là Lưỡng Vong Phong người Hứa Dịch ôm quyền nói, giả bộ rất giống như thật mới biết được. Tống Chính Nhất mỉm cười nói, đã lại gặp mặt, mỗ cũng sáng cái chữ hào. Tống Chính Nhất, Lưỡng Vong Phong ba đời em vợ tử, người trẻ tuổi, ngươi rất có thiên phú, ta rất xem trọng ngươi, ta có thể phụ trách nhiệm nói cho ngươi, ngươi tại thuật số chi đạo bên trên thiên phú. Nếu là đi khác đạo trường, chỉ có thể là người tài giỏi không được trọng dụng. Đến Lưỡng Vong Phong đi. Hứa Dịch trên mặt kinh sợ lói lên liền biến mất. Ôm quyền nói, không nghĩ tới tiền bối chính là đại danh đỉnh đỉnh Chính Nhất thượng sư. Tiền bối lần này có thể tự mình cùng ta đối thoại, vãn bối trong lòng thực sự cảm động. Nhưng Tống Chính Nhất khua tay nói, không cần phải nói. Ngươi chỉ nói bên kia cho ngươi cái gì dụ hoặc. Ta Lưỡng Vong Phong lại không phải cho không nổi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 249 chương 222 bị tương kinh. Tống Chính Nhất là cách nghiên cứu học vấn. chìm đắm tu hành lão đạo sĩ. Tuổi tác dù đã không nhẹ, cơ hồ lớn nửa cuộc đời đều đợi tại Lưỡng Vong Phong. Kinh nghiệm sống chưa nhiều. Luận lên lá mặt lá trái, tự nhiên không phải Hứa Dịch loại này kẻ già đời đối thủ. Hai ba câu nói liền lọt đáy. Hứa Dịch làm cảm động đến rơi nước mắt hình. Tiền bối như thế lấy lễ để tiếp đón. Vãn bối khắc sâu trong lòng ngũ tạng. Cái gì cũng không nói. Vãn bối liền định Lưỡng Vong Phong. Chẳng biết tiền bối có thể hay không đem Lưỡng Vong Phong bì tương kinh ban cho ta một bản. Vãn bối muốn nếm thử lấy nhìn có thể hay không chính mình dung hợp bề ngoài. Đồng phóng ba người trợn mắt hốc mồm. Hôm nay xem như mở rộng tầm mắt. Cuộc đời thật chưa thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người. Trên miệng nói cái gì cũng không nói, quay người liền lại để yêu cầu, còn mở miệng liền muốn bì tương kinh. Bì tương kinh dù không thể nói là trọng bảo, nhưng cũng là thân phận tượng trưng. Nhất định phải ra ngoài đệ tử cấp 1. Nếu không căn bản không có khả năng ban cho. Kinh này tên vì bề ngoài, chính là lấy thuật số hóa công pháp lý luận tính sáng tác. Lấy thuật số vì cốt nhục. Lấy kinh này vì bề ngoài. Hai tấm dung hợp chính là thành công pháp chi ý. Bình thường ngoại môn đệ tử, cho dù được ban thưởng bì tương kinh, cũng hẳn hữu có thể đem bề ngoài cùng cốt nhục tương dung, rèn đúc ra công pháp. Nhưng đồng phóng ba người được chứng kiến Hứa Dịch năng lực, người này chỉ xem hắn diễn dịch đâu thiên thủ, liền có thể tự học đâu thiên thủ, lại hóa mà dùng, uy lực lớn đâu chỉ gấp 10. Người này như được bì tương kinh, nhất định thần thông tiến nhanh. Nhưng những này ẩn tình, đồng phóng ba người cắn chết cũng sẽ không cáo chi Tống Chính Nhất. Nhìn Chính Nhất thượng sư tư thế, Hứa Dịch giá cả thị trường rõ ràng dài vô cùng. Bọn hắn trừ phi là bị điên, mới có thể ở đây cách lúc cùng Hứa Dịch không qua được. Đồng phóng ba người nguyên cho rằng, cho dù là chính mình không nhắc nhở, Chính Nhất thượng sư cũng tất nhiên sẽ cự tuyệt. Dù sao bì tương kinh quý giá như thế, há có thể tùy tiện ban cho. Nào biết được, Tống thượng sư bật cười lớn. Ta khi là chuyện gì, bất quá một bộ bì tương kinh, ngươi cầm đi chính là. Lấy thiên phú của ngươi, như thế nào một cách ngoại môn đệ tử có thể hạn chế. Đồng phóng ba người quả thực sắp điên. Không có như thế bất công. Mãn Lưỡng Vong Phong, vô số thử đệ tử, có ai có thể tùy tiện được bì tương kinh? Người này liền thử đệ tử đều không phải, chỉ dựa vào bên trên mồm mép cùng hạ mồm mép đụng một cái, liền đem bì tương kinh đem tới tay. Còn có thiên lý A Bàn xong xuôi điều kiện, Tống thượng sư hình tượng tự động chôn vùi. Hắn phong khinh vân đảm đối với Hàn Bính Khiêm nói, kẻ này bất phàm a. Nhất tâm hướng đạo. Ta cho rằng hắn sẽ nói cái gì không hợp thói thường điều kiện. Không nghĩ tới chỉ cần một bản bì tương kinh. Thật sự là một khối hoàn mỹ ngọc thô a. Ta định phải cẩn thận tạo hình. Hàn Bính Khiêm gật gật đầu. Lại là một trận chúc mừng. Nhanh nhẹn xuống núi. Nhìn không được oán thầm nói. Liền ngươi là ông trời thật. Liền bì tương kinh đều có thể tùy tiện đưa ra ngoài. Bảo vệ con tử đến trình độ này, như thật làm cho cái này tiểu tử bái tại môn hạ của người, về sau còn có lão tử tốt. Tống Chính Nhất làm việc lôi lệ phong hành, rất nhanh liền lấy đồng phóng đưa tới bì tương kinh, cùng bì tương kinh cùng một chỗ đưa tới, còn có Lưỡng Vong Phong lệnh bài, cũng là thân phận biểu tượng. Tại đồng phóng đám người chỉ đạo cùng giám sát dưới, hắn nhỏ vào máu tươi, chính là trở thành Lưỡng Vong Phong một thành viên. Đồng phóng ba người lại là một trận chúc mừng, hưởng dụng Hứa Dịch giữ ăn cơm, lúc này mới hài lòng đi. Được bì tương kinh, Hứa Dịch không lo được nghiên cứu, hắn trước mắt nhiệt tình cũng đều trên luyện khí. Trần đạo tử ngày đó giảng thuật, khiến hắn càng vì ký ức khắc sâu. Hắn cần thời gian để tiêu hóa những cái kia tiệm kiến thức mới điểm. Ngay tại lúc đó, hắn những ngày này cũng tốn hao trọng kim, góp nhặt không ít liên quan với luyện khí nhập môn sách nhỏ tử, vừa vặn nghiên cứu một phen. Liên tiếp hai ngày nghiên cứu, Hứa Dịch càng nghiên cứu, càng là nghi ngờ bộc phát. Cuối cùng, hắn buông xuống trong tay quyển sách, đi ra cửa đi, dự định đi tìm Trần Đạo Tử. Hắn nghĩ thông suốt một cách vốn là đạo lý đơn giản. Luyện khí đến cùng không phải nghiên cứu thuật số. Một cây bút một trang giấy liền là đủ. Cách này cần cụ thể thực tiễn. Trên lý luận đồ vật quá huyền ảo. Không có cụ thể thực tiễn. Lý luận cũng chung quy chỉ là lý luận. Mới đi ra trúc trang. Một thân ảnh phun đi qua. Hứa Dịch mới thấy rõ người tới. Sợ nhảy lên. Gấp giọng nói. Lão Hùng. Sao ngươi lại tới đây? Người tới đúng là Hùng Bắc Minh, thần sắc có chút hốt hoảng. Tiến vào trúc trang, nơi này không phải chỗ nói chuyện. Hùng Bắc Minh gấp giọng nói. Hắn lời còn chưa dứt. Chân trời truyền đến quát lạnh một tiếng. Tốt cái tạp nô. Không biết tiến thối. Ta nhìn ngươi là tìm đường chết. Tiếng quát chưa dứt, giữa không trung ba người cấp tốc lướt đến, cấp tốc đem Hứa Dịch cùng Hùng Bắc Minh vây ở trung ương. Dẫn đầu Lưu Ngô Châu mặt như hàn thiết, gắt gao nhìn chằm chằm Hùng Bắc Minh hô quát nói: "Đáng chết tù nô, ta sớm biết ngươi trà trộn vào đội ngũ, tất có mưu đồ. Hôm nay ngươi đuôi cáo đát lộ ra, nhìn mố như thế nào bào chế ngươi." Nói, bàn tay lớn cầm ra, một đạo hàn quang liền hướng Hùng Bắc Minh chộp tới. Uy thế vô luân, như thế tu vi tại thành thi thể tu sĩ bên trong cũng là thuộc về cường giả tuyệt đỉnh cái kia một nhóm. Nói chuyện liền nói chuyện, một lời không hợp liền động thủ, tự lấy vì bản lĩnh của mình rất đáng gờm. A Hứa Dịch cười lạnh một tiếng, giữa ngón tay bắn ra một đạo thanh quang, chớp mắt đem hàn quang đánh nát. Thật can đảm, Lưu Ngô Châu giận dữ liền phải tiếp tục động thủ. Lưu Huyên chậm đát lập tại hắn tay trái Hồng Hoàng bỗng nhiên lên tiếng kêu dừng. Hồng Hoàng là cây hoa mi lão giả, một thân áo bào xanh, khí độ bất phàm. Hồng Huyên. Lưu Ngô Châu lạnh hừ một tiếng, hai đầu lông mày đều là bất mãn chi sắc. Hồng Hoàng trên mặt mỉm cười không giảm. Tự giới thiệu, chính là ban chỉ sự một tên trưởng sự. Hứa Dịch đối với ban chỉ sự quyền lực hệ thống vẫn là có nhất định hiểu rõ. Chấp sự, quản sự, trưởng sự, từ thấp đến cao. Cùng hắn khúc ý kết bạn Trần Hành Giáp, chỉ là một tên quản sự, đã vô cùng có mặt mũi áp, bị người hô làm Trần Lão Tổng. Hồng Hoàng nếu là trưởng sự, quyền hành càng là kinh người. Hứa Dịch muốn truyền tin tức Hùng Bắc Minh đám người này đến cùng là làm cái gì. Phát hiện truyền âm căn bản không phát ra được. Hiển nhiên đối phương vận dụng bí bảo, khóa chặt mảnh không gian này. Hồng Hoàng hướng Hứa Dịch ôm quyền nói. Không hư công tử. Ngươi cũng coi là nổi tiếng nhân vật. Làm gì quấy tiến cái này ao vũng nước đục. Bên cạnh ngươi người kia chính là nhân gia Đào Ngô. Trộm cho rằng Hứa Huyên bực này nhân vật. Nên minh thời thế. Biết tiến thối. Hắn thân phận mặc dù cực cao, nhưng Hứa Dịch làm ra trận thế, hắn cũng trong lòng hiểu rõ. Biết loại này thiên tài sớm muộn sẽ tiến đạo trường, không đáng trở mặt. Hồng Hoàng một câu không hư công tử ra, Hứa Dịch suýt nữa một hơi không có đảo lại, sặc yết hầu. Cái này còn là lần đầu tiên có người ở ngay trước mặt hắn gọi không hư công tử, làm sao nghe làm sao khó chịu. Hứa Dịch cưỡng chế khó chịu, ôm quyền nói. Nguyên lai là Hồng trưởng sự. Thất kính. Ngươi nói cái gì Đào Ngô? Ta làm sao không thấy? Ta chỉ biết trước mắt vị này chính là ta thất lạc nhiều năm huyên đệ kết nghĩa. Ta ngược lại muốn xem là dạng gì hỗn chứng, dám mua chuộc huyên đệ của ta làm nô bộc. Lớn mật, ngươi cũng biết chúng ta là người nào. Vô chi bọn chuột nhắt. Muốn chết, Lưu Ngô Châu giận dữ. Quát lạnh nói. Hồng Huynh, hiện tại cũng biết không phải ta không nể mặt ngươi, là có người cuồng đến cực điểm, ngay cả chúng ta bàng gia nhàn sự cũng dám quản. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 249 chương 223 lửa giận tuôn ra, Hồng Hoàng trầm giọng nói. Hứa Dịch, vị này Lưu Huynh, còn có vị này Thiết Huynh, xuất thân giáo tông bàng nhà, Lần này theo bàng công tử mây xanh trước tới tham gia nhập thử thi đấu. Bàng công tử một đến, 36 gia đạo trận cơ hồ đều phát ra thư mời. Bên cạnh ngươi vị này cũng là bàng công tử người đi theo một trong. Tại pháp tại lý, ta khuyên Hứa huyên đều không cần lại dính vào. Ban chỉ sự tuy có pháp lệnh cấm tư giết, nhưng thế cục hôm nay có ta cái này trưởng sự tỏa chấn, thật xuất hiện tư giết cũng không vì tội. Hứa huyên nhân tài, lớn tiền đồ tốt, làm gì làm này đánh nhau vì thể diện. Nói được cái này phần bên trên, Hồng Hoàng cũng coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ. Giáo tông, như thế nào là giáo tông người? Hắn không phải là kinh ngạc giáo tông người đến đây, mà là kinh ngạc Hùng Bắc Minh theo giáo tông người đến đây. Bích Du học cung đại thế giới, Kim Dung cũng xúc, giáo tông cùng tổ đình ở bên ngoài tranh phong không ngừng. Nhưng Bích Du học cung thế giới cũng không quản những này loạn thất bát tao, chỉ muốn tới liền nhất định phải theo Bích Du học cung quy củ xử lý. Trước mắt thế cuộc đã sáng tỏ, Hùng Bắc Minh là bốc lên to lớn nguy hiểm từ Bàng Thanh Vân đội ngũ bên trong thoát ly, tìm đến hắn. Như không đại sự, Hùng Bắc Minh tuyệt sẽ không như thế đi hiểm. Ngay tại Hứa Dịch trầm ngâm thời khắc, Hồng Hoàng cũng hướng Lưu Ngô Châu hai người giới thiệu Hứa Dịch thân phận. Lưu Ngô Châu cười lạnh nói: "Họ Hứa, ta khuyên ngươi bày chính vị trí của mình. Ngươi cho rằng gia nhập Lưỡng Vong Phong, ngươi chính là người trên người. Chúng ta bàng ra lực lượng, căn bản không phải ngươi có thể tưởng tượng. Hành, ta cũng lười cùng ngươi dây dưa, ta liền cuối cùng nói thêm câu nữa, ngươi cút là không." Ồn ào Hứa Dịch đoạn quát một tiếng, ngang nhiên xuất thủ. Đâu thiên thủ ra, tám trường hợp nhất, thiên địa cảm xúc hội tụ, đâu thiên mà đến. Lưu Ngô Châu thân hình lắc lư, công kích mới phát ra liền bị đâu thiên thủ giữ được. Lập tức lớn bồng huyết vụ tuôn ra, thi khí tràn ngập. Một tiếng hổ gầm long ngâm, phiêu tán thi khí đều hướng Hứa Dịch trong ngực đánh tới. Cơ hồ ngay tại Lưu Ngô Châu thân thể nổ tung đồng thời, bên cạnh hắn vì kia thiết huyên nhục thân cũng theo đó nổ tung. Hứa Dịch trong ngực hổ gầm long ngâm biến thành hài lòng tiếng hừ hừ. Đại lượng thi khí bị hắn một miệng hút vào, giọt nước không dư thừa. Hồng Hoảng quả thực nhìn ngây người. Hắn làm qua vô số tưởng tượng, tuyệt không nghĩ tới loại tình huống này. Không phải nói người này chỉ có thần thai cảnh a? Không phải nói cái này không hư công tử cũng chỉ dài tại thuật số chi đạo a? Không phải nói không hư công tử ôn tồn lễ độ, có học giả phong phạm a? Ta gặp ngươi ngựa cái ruộng Hồng huyên, mố không có yêu cầu khác. Động tính bên này, ngươi muộn cách nhất thời nửa khắc tràn ra đi, cho ta nói chuyện với huyên đệ của ta lưu chút thời gian vừa vặn rất tốt. Hứa Dịch mỉm cười nhìn qua Hồng Hoàng nói, vừa nói bên cạnh thong dong vô cùng thu đầy đất tài nguyên. Hồng Hoàng chất phát gật đầu. Bây giờ trúc trang phủ cận, dù nhiều hơn không ít kiến trúc, mới động tính bên này, lại không ai dám nhô đầu ra. Hứa Dịch cũng không sợ tin tức khuyết tán, chỉ là hy vọng khuyết tán được chậm một chút. Chung quanh hàng xóm khuyết tán tin tức, muốn truyền đến người nhà họ Bàng trong lỗ tai, chẳng biết muốn dùng bao lâu thời gian. Dù sao bọn hắn liền Hứa Dịch chơi chết chính là ai cũng không biết. Sở dĩ mấu chốt chỉ ở Hồng Hoàng. Hồng Hoàng đáp ứng về sau, Hứa Dịch dẫn Hùng Bắc Minh vào trúc trang. Hùng Bắc Minh cảm khái nói: mỗi lần thấy Hứa huyên, Hứa huyên luôn luôn phi long tại thiên, bây giờ không ngờ tu đến trình độ như vậy, thật đáng mừng. Chỉ là cái kia hai cái bọn chuột nhắt không đáng Hứa huyên tay bẩn. Hứa huyên chỉ cần hãy nghe ta nói hết lời nói, đem ta giao ra là được. Hứa Dịch lôi kéo hắn tỏa hạ: lão Hùng, ngươi ta ở giữa, làm gì nói những này lời thừa, có phải hay không tuyên sư xuất chuyện? Hùng Bắc Minh gật gật đầu: ta vẫn là từ đầu nói. Lúc trước Hứa huyên ngươi đem chúng ta đưa tiến, chúng ta liền thành công đến giáo tông bên kia. Về sau mới biết được, nguyên lai giáo tông coi trọng chính là tuyên đạo hữu trong tay cái kia đem cốt địch. Hứa Dịch đột nhiên nhớ tới, cái kia đem cốt địch Đúng là bọn họ lén qua thời điểm. Tại cái kia chiếc vận chuyển phi thuyền bên trên. Từ tổ miếu vị kia mạnh miếu sư trong tay giành được. Vị kia mạnh miếu sư chính là thông qua cái kia đem cốt địch đến khống chế đại lượng thiên suy khôi lỗi. Lúc ấy, Hứa Dịch đem cốt địch giao cho Tuyên Lãnh Diễm cũng truyền thủ thổi chi pháp. Lại không nghĩ rằng cái này lại thành Tuyên Lãnh Diễm một chuyến bị ám giả hành giả chú ý nguyên nhân. Tuyên đạo hữu đem cốt địch cùng thổi chi pháp nộp lên trên về sau. Bên kia liền cho chúng ta thân phận. Trả lại cho Tuyên đạo hữu một cái quan không nhỏ chức. Ta cùng lão Tào, Tiểu Ninh, liền đi theo Tuyên đạo hữu tu hành. Vốn là hết thảy đều rất tốt. Ngẫu nhiên một lần cơ hội. Cái kia đáng chết Bàng Thanh Vân từ tiểu lâu cửa sổ thấy được chính trên phố xá hành tẩu Tuyên đạo hữu. Liền động tà niệm rồi. Tên khốn này dù không phải thứ gì, nhưng cũng tính tự lo thân phận. Chỉ là ngôn ngữ trêu chọc, ra vẻ thâm tình. Thời gian lâu, hắn lại có chút không tệ. Điểm danh muốn Tuyên đạo hữu thì tẩm. Tuyên đạo hữu không chịu nổi bắt nạt, lại dùng huyết ngọc mãng nhện nọc độc, hủy dung nhan. Răng rắc, Hứa Dịch bóp nát bàn đá, đầy mặt gân xanh bạo lồi, thanh âm như thường, lão Hùng, ngươi nói. Hùng Bắc Minh nói, họ Bàng hỗn chứng giận dữ, đem Tuyên đạo hữu xuống đến ruột khóc minh ngục. Hứa Dịch ánh mắt mấy muốn chảy ra máu tích đến, nàng có thể có sinh mệnh hiểm. Hùng Bắc Minh nói, họ Bàng chính là muốn bị làm nhục Tuyên đạo hữu. Ruột khóc minh ngục âm phong như lạnh. Ruột khóc hao tổn tinh thần. Nhất là tra tấn người. Cũng may ta trước thời hạn bỏ ra đại giới. Để Tiểu Ninh cùng lão Tào trước thời hạn một bước thẩm thấu đến hình ngục chùa. Miễn cưỡng có thể với tới ruột khóc minh ngục. Tuyên đạo hữu tạm thời sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Chỉ sợ muốn thủ cực lớn khổ sở. Ta thực lực thấp. Cứu không được Tuyên đạo hữu. Cũng may trước thời hạn mua tốt Bàng Thanh Vân bên người đắc lực tâm phúc. Hốn đến Bàng Thanh Vân đội ngũ. Cùng đi theo cái này bích du học cung thế giới. Cuối cùng ngày không tuyệt người. Tìm được Hứa huyên. Hùng Bắc Minh nói đến bình thường kỳ thực vì thay Tuyên Lãnh Diễm chủ tính. Hắn chẳng biết hao phí bao nhiêu thiên tài. Sớm tại hạ giới lúc. Hùng Bắc Minh chính là đỉnh cấp thiên tài. Những năm này cơ duyên sai chút. Bây giờ mới được thần thai cảnh. Bất quá là hắn cùng Kim Thi lão Tào. Ninh Vô Khuyết vì báo Hứa Dịch ăn đức. Từ đầu đến cuối lưu tại Tuyên Lãnh Diễm bên người. Tu Vi không thể đi lên, nhưng Hùng Bắc Minh thiên tài không mất. Sớm tại Bàng Thanh Vân bắt đầu quấy rối Tuyên Lãnh Diễm thời khắc. Hắn liền bắt đầu nghe ngóng người này tính cách. Thăm dò đến tột cùng về sau. Cơ hồ ngờ tới Tuyên Lãnh Diễm sẽ có loại nào tai ương. Hắn trước thời hạn bố cục, mới đem Ninh Vô Khuyết cùng Kim Thi lão Tào trước thời hạn vùi vào hình ngục chùa. Mà chính hắn, càng là bắt đầu cùng Bàng Thanh Vân tâm phúc tiếp xúc. Một phen uốn mình theo người. Cuối cùng quăng đến vị kia tâm phúc môn hạ. Nhiều lần vì vị kia tâm phúc nghĩ kế. Để vị kia tâm phúc tại Bàng Thanh Vân trước mặt mua cực lớn tốt. Bởi vậy, hắn cũng đã nhận được vị kia tâm phúc cực lớn tin trọng. Giây lát rời đi không được. Lúc này mới dẫn hắn tới Bích Du học cung đại thế giới. Hắn lần này thoát ly Bàng ra đội ngũ. Đi ra ngoài tìm kiếm Hứa Dịch. Quả thực là bốc lên kỳ hiểm. Cũng may Hứa Dịch chưa càng họ và tên. Bây giờ danh khí cũng không tính là nhỏ. Mới khiến cho Hùng Bắc Minh tìm tới. Làm sao Trúc Trang ngoài có cấm chế. Hứa Dịch bế quan. Lại không nhìn như ý châu. Hùng Bắc Minh tại Trúc Trang bên ngoài ẩn núp trọn vẹn 2 ngày. Lưu Ngô Châu nhiều lần tìm kiếm Hùng Bắc Minh không được. Đành phải mời Hùng Bắc Minh lục soát La Ngọc Bàn. Cách này mới tìm được Hùng Bắc Minh. May mà Hứa Dịch kịp thời xuất quan. Mới tránh khỏi càng lớn bi kịch. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 249 chương 224 chiến thanh thi Hùng Bắc Minh nói bình thản. Hứa Dịch lại biết cái này bình thản phía sau. Có như thế nào vất vả cùng như thế nào kinh tâm động phách. Hắn đứng dậy. Đoan đoan chính chính hướng Hùng Bắc Minh bái. Lại bị Hùng Bắc Minh một đem đỡ lấy. Hứa huynh. Ngươi đây là làm gì Hứa Dịch nói. Được rồi. cái gì cũng không nói. Lão Hùng ngươi vất vả chấm dứt, đằng sau liền xem ta. Hùng Bắc Minh trọng trọng gật đầu, nói: Hứa huyên vạn không thể chủ quan. Bàng Thanh Vân mặc dù hỗn chứng, lại là hiếm thấy thiên tài, bàng gia càng là ghê gớm. Hắn lão tử là giáo tông năm đại đạo quân một trong, vị chỉ ở ba đại đạo chủ phía dưới. Bàng Thanh Vân tu hành bất quá 50 năm liền đã chém thi thể. Nghe đồn hắn vì tu luyện ma công, tận lực áp chế cảnh giới, không chém trung thi. Nhưng thực lực của hắn, trung thi bên trong thanh thi, căn bản không phải là đối thủ. Tóm lại, đây là cái cực đoan nhân vật nguy hiểm. Mặt khác, bao năm qua đến, giáo tông có không ít thiên tài tiến vào các đại đạo trận, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ cho bàng gia thể diện. Sở dĩ bàng gia tại Bích Du học cung thế lực cũng không phải tầm thường. Vừa mới Hứa huyên đánh giết hai tên chém thi cường giả, bất quá là bàng Thanh Vân hộ vệ. Nhìn này răng nanh càn rỡ khí diễm, rõ ràng không có đem cái kia rất có địa vị hồng trưởng sự khi một chuyện. Lần này theo bàng Thanh Vân nhập Bích Du học cung thế giới, có hai người đáng sợ nhất. Một người chính là ta đầu nhập Trương Bắc Đầu, bản nhân chính là giáo tông thượng sư, trung thi bên trong thanh thi tổ vị. Một người khác là Quách lão tử, bàng gia gia thần, cũng là trung thi bên trong thanh thi tổ vị, một thân tà công không phải tầm thường. Hai người này hơn phân nửa thân mang theo pháp bảo, chỉ là ta chưa từng. Hùng Bắc Minh lời còn chưa dứt, một đạo tiếng vang tại phòng trước bộc phát, cấm chế oanh minh bỗng nhiên tung tóe. Lập tức nhà cửa sụp đổ, Hứa Dịch bàn tay lớn nắm qua Hùng Bắc Minh bay lên trời. Án tư tại bế quan, hắn phòng bế quan chôn sâu dưới mặt đất, có khác cấm chế. Hứa Dịch không lo lắng chút nào án tư nhận xâm nhập. Tới là Quách lão tử, người này tà ác nhất, sinh phệ anh hài. Hùng Bắc Minh truyền âm vừa rơi, bên kia một đạo cử đại quang trưởng đã hướng Hứa Dịch đánh tới. Hứa Dịch nhẹ nhàng một điểm, một thanh đoạn tâm kiếm ra, cử kiếm đánh tan quang trưởng, tự thân cũng vỡ vụn ra. To lớn phong bạo đem quanh mình ốt xá sông thành bột mịn, hơn trăm trưởng bên ngoài bờ biển cũng nhấc lên cơn sóng thần. Bích Du học cung thế giới, cấm pháp xâm nghiêm, từ trước đến nay cực ít đánh nhau. Bây giờ bởi vì đại lượng thiên tài hội tụ, chiến đấu mặc dù nhiều một chút, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ hạn tại sân quyết đấu bên trên. Giống như vậy bộc phát tại bờ biển chiến đấu, mấy chục năm qua, hãn hữu phát sinh. Bên này trùng thiên trận thế cùng một chỗ, lập tức đưa tới to lớn chú ý. Đại lượng chính cảm giác thời gian bình thản tu sĩ phi tốc hướng bên này hội tụ. Bất quá khoảnh khắc liền tụ tập hơn trăm người, còn có nghe hỏi chạy tới, khó mà tính toán. Quả nhiên có chút cân lượng, khó trách dám giết người tại chỗ. Bất quá ngươi nghĩ dương danh lập vạn, tìm tới ta bàng ra, lại là đánh sai chủ ý. Quách lão tử là cái mũi bá rượu lão giả, vải thô áo gai mang giày, đầy người vết bẩn, hình tượng cực kỳ lôi thôi. Hứa Dịch lạnh giọng nói: ngươi là người nào, dám không thủ Bích Du học cung quy tắc, thật coi nơi này là giáo tông, ngươi bàng ra thiên hạ. Dứt lời, Hứa Dịch về phía tây bên cạnh ôm quyền: vị này lý sự đại nhân, có người trước mặt mọi người trà đạp ban chỉ sự điều lệ, chẳng biết đại nhân quản hay không quản. Trừ Vĩ Minh cất cao giọng nói: Hứa Dịch, ngươi không cần làm miệng, việc này tiền căn hậu quả ta đã biết hết. Là ngươi cướp đoạt người khác đào nô ở phía trước, giết hại chết người tại về sau, từ ta làm chứng. Này không vì tư giết. Hắn một thân ban chỉ sự bạc vũ y chế phục cực kỳ bắt mắt, không trách Hứa Dịch liếc mắt nhắm chuẩn hắn. Hắn lần này đến chính là vì Quách lão tử đứng đài tới. Làm là bàng Thanh Vân tâm phúc, cũng coi như thân ở cao vị, Quách lão tử làm việc đương nhiên sẽ không càn rỡ. Nên bổ được lỗ thủng, hắn tự sẽ thứ nhất thời gian bổ đủ. Ta cho rằng ngươi bao lớn đảm, lượng. Cũng bất quá là bọn chuột nhắt một cái. Dám gây chuyện nhưng không có bình sự tình bản lĩnh. Lúc này biết tìm ban chỉ sự. Ta nghe nói ngươi giết người lúc. Thế nhưng là phách lối được không được. Chưa từng biết ban chỉ sự là vật gì. Quách lão tử châm chọc nói. Hắn cũng không vội với hạ tay, trước mắt liên tục không ngừng đến đám người, khiến hắn rất là hài lòng. Bàng công tử mới vào Bích Du học cung. Tên không nổi danh. Bàng công tử không tiện làm sự tình. Hắn đương nhiên phải làm thay. Hôm nay sau trận chiến này, hắn liền muốn bàng công tử thanh danh lên cao. Đáng tiếc duy nhất chính là Hứa Dịch thực lực quá thấp. Giết cũng không có gì cảm giác thành tựu. Nếu là đến cái trắng thi tu sĩ, một trận chiến diệt, chỉ sợ công tử thanh danh liền có thể thẳng lên trời cao. Hứa Dịch cười lạnh nói, ta chính là Lưỡng Vong Phong đạo trường đệ tử, đã không về ban chỉ sự quản hạt. Xin hỏi ta giết hai cái bọn chuột nhắt là gì thân phận? Bất quá là ngươi bàng gia nô bộc. Chỉ bằng bọn hắn đối với ta vô lễ, ta liền có thể đổ như chó. Nói, Hứa Dịch lộ ra một tấm lệnh bài, lệnh bài bên trong Lưỡng Vong Phong huy hiệu tiên diễm bắt mắt. Trừ Vĩ Minh hoàng hồn, âm thầm nói, ta liền biết, Lưỡng Vong Phong khẳng định sẽ không bỏ qua cho kẻ này. Lần này tốt, đạo lý toàn tại gia hỏa này bên kia. Náo loạn tốt to con không mặt mũi. Quách lão tử mắt một lạnh, trong lòng biệt khuất cực kỳ, hắn lại cuồng vọng, cũng không dám nói Lưỡng Vong Phong tính cái gì. Hứa Dịch lộ ra khối này thẻ bài, đã coi là hộ thân phù. Cho dù là hắn nhà công tử, muốn diệt tay này tặc, sợ cũng chỉ có thể tại thí luyện trận cùng sân quyết đấu. Quách lão tử chính tiếc nuối thời khắc, chợt nghe Hứa Dịch nói, vô chi bọn chuột nhắt, người này ra tay với ta, chính là cùng ta Lưỡng Vong Phong không qua được. Mố dù mới nhập Lưỡng Vong Phong, lại tuyệt không thể để Lưỡng Vong Phong uy danh. Bởi vì ta mà ô, nạp mạng đi, hét dài một tiếng. Hứa Dịch phản xung Quách lão giết chết đi. Quách lão tử lớn vui. Hắn chính tìm không thấy cơ hội diệt sát Hứa Dịch. Hứa Dịch chính mình đưa tới cửa. Cùng lắm thì trừ cái này tai họa, chính mình rời đi trước cái này Bích Du học cung thế giới. Lấy bàng ra thế lực, cho dù Lưỡng Vong Phong cũng không có khả năng vì một cái thử đệ tử cùng bàng công tử không qua được. Ý niệm cố định, dư lo đều tiêu. Quách lão tử điên cuồng gào thét, bản tỏa liền thay Lưỡng Vong Phong đo cân nặng ngươi cân lượng. Tiếng quát chưa dứt, một đạo tử quang dao rơi, cuồng bạo linh lực trực chỉ Hứa Dịch. Dư uy dẫn tới ngoài trăm trượng sóng biển cơ hồ sôi trào. Vô số xem cuộc chiến tu sĩ liên tiếp triệt thoái phía sau. Thật mạnh pháp bảo. Chí ít đã dung nạp 20 đạo trở lên thiên linh có pháp bảo này vì trợ. Ta nhìn không hư công tử lần này nguy rồi, bây giờ tu luyện giới là pháp bảo tung hoành thiên hạ. Đảm nhiệm ngươi tu vi hơn người, cũng nan địch pháp bảo oai. Cũng không hẳn vậy. Trên đời này lại không phải là không có nhân vật tuyệt đỉnh. Đỉnh cấp thần thông, có thể lấy thần thông diệt pháp bảo. Chư vị chưa từng gặp, ta cũng đã gặp qua. Quách lão tử mới đem pháp bảo mạn triệt hoàn đánh ra, liền nhấc lên cao trào, trong sân nghị luận ầm ĩ. Cơ hồ ngay tại mạn triệt hoàn đánh ra đồng thời, Hứa Dịch bị tu kiếm xuất thủ. Kiếm khí phá không, tử quang nhấc lên kinh thiên áp lực. Lập tức bị bỉ tu kiếm kháng trụ. Bỉ tu kiếm mới nghênh tiếp mạn triệt hoàn, Hứa Dịch trong lòng bỗng nhiên trầm xuống, thầm nghĩ, nguy hiểm. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 249 chương 225 thi hỏa oai mạn triệt hoàn uy lực vượt ra khỏi dự tính của hắn. Lại tế luyện bỉ tu kiếm, đã luyện vào hắn thi khí. Hai sinh ra huyết nhục liên hệ. Hắn biết rõ bị tu kiếm nhận lấy áp lực trước đó chưa từng có. Cái này mạn triệt hoàn tuyệt không chỉ dung luyện 20 đạo thiên linh. Ngày trước, hắn bị tu kiếm cùng Hắc Sơn lão yêu Kim Châu đối kháng lúc, cũng không có một giao kích, liền thân kiếm kịch chấn. Viên kia Kim Châu thế nhưng là dung luyện 23 đạo thiên linh. Mà trước mắt bị tu kiếm, thế nhưng là lại tế luyện qua. uy lực lớn mấy lần không ngừng. Lại rõ ràng gánh không được Mạn Triệt Hoàn. Một kích đá ra, Hứa Dịch thân hình lói lên, nắm qua Hùng Bắc Minh, hướng chân trời cuồng cướp. Quách lão tử cười lạnh một tiếng. Muốn đi. Lúc này không chê muộn à, thân hình hắn lói lên. Tốc độ bay kinh người. Lại vững vàng ngăn lại Hứa Dịch. Cười gằn nói. Tiểu bối nạp mạng đi, tiếng quát chưa dứt. Liền thấy trước người hiện ra hai cái Hứa Dịch. Tiếp theo một cái chớp mắt. Giữa không trung. Hai cái đâu thiên cử thủ đánh tới. Vô lượng thu buồn Quách lão tử giận quát một tiếng. Song trường nhất trà sát. Đỉnh đầu hiện ra dày đặc màu trắng mây mù. Ầm vang một tiếng rung mạnh, Quách lão tử lăng không phun bay, thổ huyết không thôi. Thật mạnh, đây là công pháp gì quá mạnh a. Cách xa ngàn trượng. Ta lại muốn thôi đồng pháp lực hộ thể. Để ngăn cản không hư công tử một trưởng này uy lực dư ba. A, hình lão tam đâu? Bị dư ba sông bay, rơi trong biển. Chỉ là thần thai tu sĩ. Cũng dám xem này đại chiến. Muốn chết đâu thiên thủ. Giống như lưỡng vong phong đâu thiên thủ kiên quyết không phải. Lưỡng vong phong đâu thiên thủ. Ta gặp qua. Nơi nào có như vậy uy lực. Quách lão tử bị thương rất nặng. Hắn tuyệt không nghĩ tới chỉ bằng vào pháp lực công kích hắn sẽ thua bởi một tên tiểu bối. Mắt thấy giữa không trung lại là hai cái đâu thiên thủ đánh tới. Quách lão tử điên cuồng gào thét một tiếng. Hiện hóa ra thi thể. Cũng nhiều ra một cái quách lão tử. Thi thể quách lão tử hai đầu lông mày thanh ngấn mới hiện. Toàn trường đều sôi trào. Trung thi cường giả. Đúng là trung thi cường giả hạ thi đánh trung thi. Dĩ nhiên trọng thương không hư công tử tráng ư không tốt. Trung thi mới ra. Tất tận toàn lực. Ta nhìn không hư công tử lúc này giữ nhiều lành ít. Toàn trường hoàn toàn sôi sùng sục. Quách lão tử trung thi hiển hóa hai đạo hồng quang, càng đem hai đạo đâu thiên thủ đánh nát. Thi hỏa lại xuất động thi hỏa. Đây là bị bức tức giận. A, không nghĩ tới lão tử sinh thời lại cũng có thể nhìn thấy thi hỏa. Thi khí đều có thi hỏa. Theo thi khí tăng cường, thi hỏa cũng sẽ tăng cường. Hạ thi có thi hỏa, lại không đủ lấy kích phát tại bên ngoài, dùng để ngăn địch. Vô chi bọn chuột nhắt, ta xé ngươi. Quách lão tử giận quát một tiếng. Thi thể quanh thân hồng quang tràn ngập, liều mạng hao tổn thi khí. Hắn cũng muốn kết quả Hứa Dịch. Thi thể động như thiểm điện, xa so với bản thể tốc độ bay càng nhanh. Trong chớp mắt, Quách lão tử thi thể liền đến phủ cận. Hứa Dịch có vẻ hơi bối rối. Trong lúc vội vã, chỉ được đem thi thể Hứa Dịch nghênh tiếp. Thi thể Quách lão tử lớn vui. Một tay lấy thi thể Hứa Dịch ôm lấy. Thi hỏa thôi động đến cực hạn. Thi thể quanh thân hừng hực muốn đốt. Chết đi. Quách lão tử phát ra điên cuồng mà đắc ý cuồng tiếu. Đáng tiếc. Không hư công tử có kỳ tài, làm sao tạo hóa. Pháp bảo không bằng người. Tu vi không bằng người. Duy thần thông hơn một chút. Có thể chống đỡ đến một bước này đã không dễ. Ai, vẫn là đáng tiếc. Toàn trường một mảnh tiếng thở dài, trong chờ mong hạ thi thắng trung thi, kẻ yếu bại cường giả kết quả vẫn chưa xuất hiện. Đúng lúc này thi thể Hứa Dịch song trường cũng trở tay bắt lấy thi thể Quách lão tử. Tiếp theo một cái chớp mắt. Thi thể Hứa Dịch quanh thân cũng bắt đầu tràn ngập hồng quang. Cái kia diễm hồng hào quang. Tựa như thật phiêu đưa ra hỏa diễm. Thi thể Quách lão tử quanh thân hồng quang cùng thi thể Hứa Dịch so ra quả thực tựa như là một thương đụng phải thương thép. A, thi thể Quách lão tử phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Toàn trường đột nhiên sôi trào, tiếng gào thét, tiếng gầm gừ mấy muốn vén phá thiên địa. Giết Mạn Triệt Hoàn bỗng nhiên bỏ bỉ tu kiếm. Nghênh đón Hứa Dịch đánh tới. Bị tu kiếm dù bù không được Mạn Triệt Hoàn. Nhưng có thể kích ngàn dặm bảo bối. Tốc độ bay xưa nay không chậm. Lại kéo chặt lấy Mạn Triệt Hoàn. Chỉ một cái chớp mắt. Thi thể Quách lão tử hình thể liền rõ ràng thấy nhỏ. Bản thể Quách lão tử không làm gì được Hứa Dịch thần thông. Liền nghĩ cứu cũng là không thể. Cuối cùng thi thể Quách lão tử bắt đầu hư hóa. Không có cách, Quách lão tử không thể ngồi xem thi thể của mình bị thiêu. Lần này, hắn để thi thể hư hóa. Mặc dù có bị Hứa Dịch rút ra bộ phận thi khí nguy hiểm, nhưng có thể bảo toàn đại bộ phận. Đến lúc đó, hắn sẽ không lại mạo hiểm, cũng sẽ không lại cầu tốc thắng. Chỉ cần khống ổn mạn triệt hoàn, đánh tan cái kia đem phá kiếm, thắng lợi trung quy là hắn. Đợi đến lúc đó, lại đem cái này tên đáng chết thiên đao vạn quả rút hồn luyện phách không muộn. Nào có thể đoán được, thi thể của hắn mới hư hóa, một đạo thanh âm quái dị từ Hứa Dịch trong ngực phát ra. Lập tức hắn thi khí liền không bị khống chế, hoàn toàn hướng Hứa Dịch trong ngực đổn đi. Hứa Dịch chờ chính là lúc này. Trong ngực hắn Hoang Mị đã sớm vận sức chờ phát động. Chỉ bất quá phát động thời khắc, Hoang Mị theo lệ cũ, giả sóng áo cái kia âm thanh hổ gầm long ngâm, bị Hứa Dịch một bàn tay cứng ép chụp không có, biến thành một tiếng quái khiếu. Hoang Mị là hắn kỳ binh, Hứa Dịch không hy vọng ra hỏa này quá rêu rao, chọc người nhớ thương. Muốn hút thi khí liền hút, vừa kêu cái kia người sai vặt. Trong chớp mắt, Quách lão tử thi khí liền bị Hoang Mị hút sạch. Quách lão tử nhục thân phát ra thống khổ gào thét, bắt đầu mắt thường tốc độ rõ rệt già yếu. Hứa Dịch chỗ nào sẽ bỏ qua cái này tuyệt hảo cơ hội. Một đạo kiếm khí bắn ra, trực tiếp cắt đứt Quách lão tử đầu lâu. Cơ hồ ngay tại Quách lão tử đầu lâu bị cắt mất sát na, răng rắc một tiếng, bị tu kiếm phân thành năm khối, trống rỗng rơi xuống. Hứa Dịch hoa một tiếng, phun ra ngụm lớn máu tươi. Luyện vào thi khí, hắn đã cùng bị tu kiếm sinh ra máu thịt liên hệ. Bị tu kiếm đã hủy, hắn tự nhiên khó tránh khỏi bị thương. Ngay tại bị tu kiếm rơi xuống sát na, mất đi khống chế mạn triệt hoàn cũng rơi xuống. Ngay vào lúc này, mấy đạo vầng sáng hướng mạn triệt hoàn xoắn tới. Hứa Dịch cười lạnh một tiếng, đâu thiên thủ cầm ra, đem mấy đạo vầng sáng đập tan. Thong dong đem bị tu kiếm mảnh vỡ cùng mạn triệt hoàn, cùng ma dược Quách lão tử tuôn ra đại lượng tài nguyên, đều thu nhập tinh không giới. Hứa Dịch đem thi thể thu nhập trong cơ thể, cất cao giọng nói, vị nào không phục, có thể đi ra đánh một trận. Nghĩ không chiến mà kiếm tiện nghi, không có cửa đâu liền hỏi ba tiếng. Từ đầu đến cuối không người trả lời. Vừa mới cũng thực sự là bảo vật động nhân tâm, lại thấy hắn phun máu, hạng giá áo túi cơm khó tránh khỏi tưởng rằng cái cơ hội. Giờ phút này gặp hắn vẫn như cũ hung hãn như vậy, ai dám thò đầu ra. Lớn mật, thật coi bản tỏa là không có tác dụng. Vừa mới là ai ra tay, bản tỏa trong lòng hiểu rõ. Hôm nay giờ hời trước, nếu không đến ban trì sự thỉnh tội, đừng trách bản tỏa hưng đại ngục. Trừ Vĩ Minh tức giận uống xong, lại xông Hứa Dịch ôm quyền, Hứa huyên yên tâm, hôm nay sự tình ai đúng ai sai, Trừ mố tử sẽ hướng lên báo cáo. Hắn tuyệt không nghĩ tới Hứa Dịch đúng là hung hãn như vậy, nhân vật như vậy, không giao hảo. Chẳng lẽ muốn đắc tội hay sao? Ở đây cái Bích Du học cung đại thế giới, Bàng gia lợi hại hơn nữa, sợ cũng ngăn cản không được tuyệt thế thiên tài quật khởi. Hứa Dịch có chút xông Trừ Vĩ Minh gật đầu một cái, kéo một phát Hùng Bắc Minh thẳng đi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 249 chương 226 khảo giáo thiên tài. Tuyệt thế thiên tài, không hư công tử tuyệt thế thiên tài. Trở xuống thi thắng trung thi, dù đi hiểm nhưng đã gần đến truyền thuyết. Đi cái rắm hiểm, không thấy không hư công tử thi hỏa lại thắng qua thanh thi tu sĩ. Các ngươi ai từng thấy hạ thi cảnh liền làm ra thi hỏa ngoại phóng. Tốt cái không hư công tử, ta nhìn lần này thi đấu, không hư công tử đủ có thể xếp vào trước 10. Trước 5 không đủ luận. Đại chiến kết thúc, một đám miệng pháo lại phun chưa từng có nhiệt liệt lên. Bên này, bên này, Hứa huyên đừng vội, về sau có nhiều thời gian, ta cam đoan mang ngươi nhìn khắp Lưỡng Vong Phong Cửu Sơn 72 phong. Đồng Phóng một bên ăn cần tại phía trước dẫn đường, một bên bồi cười nói. Hứa Dịch nói, vậy thì tốt, ta chờ, chúng ta bây giờ đi đâu đây, lại là bái cái kia thần tiên. Đại chiến qua đi, Trúc Trang là không thể ở lại được nữa. Người nhà họ Bàng thế lực, hắn ước lượng đã có chỗ nhận thức, tự không nguyện ý đem chính mình bày ở ngoài sáng. Mấy người tới công, dứt khoát ở đến cái này Lưỡng Vong Phong tới. Đồng Phóng nhận được tin tức, đặc biệt tới đón đưa. Bởi vì Hứa Dịch là mới tới, còn có một loạt quá trình muốn đi. Bất đắc dĩ, hắn đành phải đem án tư cùng Hùng Bắc Minh trước gửi tại Đồng Phóng chỗ. Thì từ Đồng Phóng trước dẫn hắn đến đi đến quá trình. Đồng Phóng nói, không có gì thần tiên không thần tiên. Ngươi đắt là thử đệ tử, cũng nên phân công đồng phủ. Ta hiện tại dẫn đi nội vụ đường, đem thuộc về người mới cái kia một đống đồ vật trước lính xuất tới. Lưỡng Vong Phong tu hành nhưng thật ra là rất rộng rãi, cơ hồ không có trói buộc, chỉ là có khảo hạch. Nếu không thể thông qua khảo hạch, vấn đề liền nghiêm trọng, sẽ có trừng phạt. Nếu là đạt được nhất định số lần, sẽ bị thanh lui. Bất quá những này, đối với Hứa Huyên đến nói, đều không phải sự tình. Đồng Phóng một đường giới thiệu, rất nhanh, liền đem Hứa Dịch đưa vào nội vụ đường. Mới bước vào cửa Bạch Ngọc Hàm, Đồng Phóng liền giật mình, trước mắt đứng thẳng một bang đại thần. Nội vụ đường trưởng lão Tiền Phong, ba đời em vợ tử, bao quát Tống Chính Nhất, Hàn Bính Khiêm, tổng cộng 8 người. Bên ngoài đệ tử 9 người. 9 người này đều là nội vụ đường quyền lực nhân vật. Như thế lớn chiến trận, hắn quả thực nhìn mộng, xứng sờ ngay tại chỗ, liền hành lễ đều quên. Nội vụ đường trưởng lão Tiền Phong lạnh lùng lườm hắn liếc mắt, nhìn chằm chằm Hứa Dịch nói, ngươi chính là Hứa Dịch, đại danh của ngươi ta sớm nghe nói qua. Mọi người giờ phút này chạy đến, cũng là muốn nhìn ngươi một chút là như thế nào ba đầu sáu tay thần tiên yêu ma. Hứa Dịch ôm quyền nói, gặp qua chư vị tiền bối. Đồng Phóng như ở trong mộng mới tỉnh, tranh thủ thời gian làm lễ, mới muốn giới thiệu. Tiền Phong không kiên nhẫn nói, ngươi ngoài cửa chờ lấy đi. Đồng Phóng hận không thể tìm một cái lỗ chui xuống dưới, càng hận không thể tươi sống bóp chết chính mình. Cái này là nhiều khó khăn được cơ hội à. Những người ở trước mắt, xưa nay hắn muốn gặp một cái cũng khó khăn. Nhất là những này ba đời em vợ tử, cùng nội vụ đường trưởng lão, căn bản chính là nhân vật trong truyền thuyết. Hắn xưa nay không ít phàn nàn thời vận không đủ, để hắn chỉ có một thân bản lĩnh, lại không chỗ thi triển. Hiện tại tốt, cơ hội tới, hắn chẳng những không có nắm chặt, còn lộ trò hề. Đồng Phóng căn bản không biết mình là làm sao ra nội vụ đường lớn sảnh. Tiền Phong nhìn chằm chằm Hứa Dịch nói, lời thừa ta liền không nói. Ngươi hôm nay đến, tình cảnh lớn như vậy, là tất cả mọi người nghĩ kiến thức một chút, ngươi là có hay không có trong truyền thuyết như vậy thần kỳ. Ta chỗ này có cách để kiểm tra ngươi một chút. Lời còn chưa dứt, liền bị Hứa Dịch đánh gãy. Theo ta được biết, giống ta loại này thử đệ tử, nhập môn thời điểm, không có cách này một quan đi. Thế nào, sợ? Tiền Phong liếc xéo lấy Hứa Dịch nói. Hứa Dịch cười nói, tiền bối nói đùa, ta bất quá là vô danh tiểu bối, giải không ra tiền bối đề, cũng hợp tình hợp lý, có cái gì đáng sợ chỗ. Chỉ là vãn bối nếu là may mắn giải ra tiền bối đề, cả gan hướng tiền bối đề cái yêu cầu quá đáng. Tiền Phong cười ha ha một tiếng, chỉ vào Hứa Dịch nói, ngươi ngược lại là tuyệt không sợ người lạ. Được, ta làm chủ. Chỉ cần ngươi giải ra, chỉ cần yêu cầu của ngươi không ngoại hạng, ta liền chuẩn. Nói, hắn vung tay lên, một khối màn hình thủy tinh hiện ở trong sân. Lại vung tay lên, mấy trăm văn tự hiện, 7 cái đồ hình hiện trên màn hình thủy tinh. Đề mục mới phát hiện, toàn trường mọi người đều đổi sắc mặt. Ngoại môn đệ tử đủ giai bưu ôm quyền nói, trưởng lão, đây là nói đùa đi. Cái này mãng cổ hỏi, nghe nói đến nay không có đáp án. Hứa Dịch tuy có không hư công tử chi danh, đó bất quá là tại hạ giới, người hiểu chuyện chẳng biết nặng nhẹ, mù lấy được. Trưởng lão đem cái này để cho hắn nhìn, ta cảm thấy đều quá đề cao hắn. Hắn tiếng nói vừa dứt, liền lại có người phát biểu. Nhất là một đám ngoại môn đệ tử quả thực có chút quần tình xúc động phẫn nộ. Hứa Dịch bất quá là cái mới nhập thử đệ tử. Tiền trưởng lão cùng một đám thượng sư lại làm ra loại này trận thế. Thật gọi người khí bất quá. Tiền Phong khua tay nói. Được rồi. Nhân ra giải đề. Vẫn là các ngươi giải đề. Ồn ào cái gì? Là ngựa chết hay là lừa chết? Cũng nên lôi ra đến linh lợi. Hứa Dịch. Ta cũng không làm khó ngươi. Cái này mãng cổ hỏi. Đã có người giải khai. Muốn ngươi tại trong chốc lát. Phá giải khó như vậy để. Là làm khó dễ ngươi. Như vậy đi. Ta có thể giải được bước thứ 5. Ngươi nếu có thể giải được bước thứ 2. Liền coi như ngươi qua quan như thế nào cho ngươi 2 nén hương. Tiền Phong vung tay lên. Đã có người chuyển đến cách lư hương. Nhen nhóm một nén hương chen vào. Tiền Phong lời tuy nghe vào trong tai, Hứa Dịch tất cả tâm thần sớm đã đắm chìm đến mãng cổ hỏi bên trong. Bất quá nửa nén hương, Hứa Dịch liền có phủ. Hắn yên lặng cảm tạ lần trước hắn ý thức tiến vào ký ức thế giới bên trên, gặp được vị kia dầu mỡ lão sư. Trước mắt cái này mãng cổ hỏi, dùng thế giới này thuật số công cụ giải đáp đứng lên, hoàn toàn chính xác tương đương phiền phức. Nhưng một khi dẫn vào vector cùng vector đến, rất nhiều phức tạp luận thuật liền có thể đơn giản hóa thành đơn giản vector cùng vector giá trị. Một khi đem những này sắp xếp như ý, được tại toàn bộ mãng cổ hỏi bên trên phức tạp mạng che mặt, liền có thể bị tùy tiện để lộ. Khứ trừ những này mạng che mặt, chỉnh cái vấn đề, mặc dù vẫn như cũ phức tạp, nhưng đã dễ giải quyết được nhiều. Hứa Dịch đổi lấy thử ba cái mạch suy nghĩ, liền đem này để có thể phá. Một lần nữa từ kết quả, lại suy luận phân tích quá trình, Hứa Dịch rất nhanh cho ra tối ưu biện pháp giải quyết. Lập tức, hắn lại đem này để chuyển hóa vì thế giới này có khả năng tiếp nhận giải đề quá trình. Đương nhiên không thể đem vector cùng vector nội dung dẫn vào trong đó. Một nén hương khó khăn lắm đốt xong. Hứa Dịch cuối cùng động. Nhưng gặp hắn cũng vung ra một mảnh màn hình thủy tinh. Vung tay lên chính là một mảnh văn tự. A, như thế thời gian ngắn, ngươi lại giải được bước thứ 4, thật hay giả, ta nhìn kỹ một chút. Tiền Phong tinh thần tỉnh táo, đám người cũng đều ngưng thần hướng màn hình thủy tinh nhìn lại. Nhất là một đám ngoại môn đệ tử, con mắt một cái chừng được so một cái căng tròn. Không đúng, không thể như thế giải, vừa mở đầu liền sai. Đủ sai bưu tật âm thanh cao hô, giống như phát hiện cái gì bảo tàng. Trưởng lão, liệt vị thượng sư, này để ta đã từng thử giải đáp qua, còn cùng chư vị sư huyên để nghiệm chứng qua, quyết không phải như vậy. Cái này để từ vừa mới bắt đầu đường liền đi nhầm. Ngậm miệng Tiền Phong nổi giận quát nói, lão phu xem để muốn ngươi ồn ào đủ sai bưu như bị sét đánh. Sững sờ ngay tại chỗ, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Hứa Dịch căn bản không nhìn hắn. Hắn lại hướng màn hình thủy tinh bên trên Hứa Dịch giải đáp tiếp tục nhìn lại. Càng xem trong lòng càng lạnh. Hắn phát hiện chính mình lúc trước thế nào hô. Quả thực chính là chuyện tiếu lâm. Cái này lời giải trong đề bài đến bước thứ 4, dù chưa từng giải xong, lại hiện ra một loại mới giải đề mạch suy nghĩ. Loại này giải đề mạch suy nghĩ tuyệt đối có mở ra lối riêng hiệu quả.